Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0691. Trừ Dương dự định. Trừ Dương lần này tham gia pháp hội, mục đích rất rõ ràng, chính là sáng lên cái như, cho đại gia lưu cái ấn tượng, nổi bật là cho Huyền Môn Thiên Tông lưu cái ấn tượng. Thuận tiện ngày sau nhà mình Thiên Ngoại Sơn cùng Huyền Môn Thiên Tông tiến thêm một bước thâm nhập liên hệ. Nếu muốn lưu ấn tượng, vậy tất nhiên muốn lưu cái ấn tượng tốt. Danh tiếng phải ra khỏi. Danh tiếng muốn dương, nhưng không thể tiếng đồng lớn khách đoạt chủ. Trừ Dương làm người cũng có bản thân kiêu ngạo, cũng có tâm huyết khí phách. Nhưng đặc thù từng trải khiến hắn tài khí phách hơn, nhiều hơn một chút lãnh tính. Càng chú ý chủ nghĩa thực dụng, không tranh nhất thời hư danh. Cho nên tham gia pháp hội đi tới hiện tại bước này, Trừ Dương tâm lý liền đã đại khái đều biết. Bản thân không sai biệt lắm có thể chuyển biến tốt hãy thu. Bằng vào giai đoạn thứ hai đột phá vòng vây biểu hiện, mình đã đạt thành mục tiêu dự chủ. Đệ nhất, giai đoạn thứ hai dù sao còn có rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố. Giai đoạn thứ ba lôi đại chiến là thật so đấu cứng rắn thực lực. Nổi bật hắn vòng thứ một đối thủ liền đụng phải Huyền Môn Thiên Tông nhị đại chân truyền trong duy nhất kim đan kỳ tu sĩ Đao Ngọc Đình. Thực lực mạnh mẽ, có gọi hay không được qua khác nói. Nếu quả thật muốn liều mạng, kia Trừ Dương không thể nghi ngờ muốn xuất ra bản thân công phu thật tới. Vậy thì không phải là một hai chương lệnh phù có thể lừa gạt đi qua sự tình. Thế tất sẽ bại lộ bản thân rất nhiều bí mật. Nhiều như vậy đại lão trợn to hai mắt ở phía trên nhìn đây. Trừ Dương không động thủ thì thôi. Một khi thật động lên tay tới, không có bất kỳ khả năng che giấu. Trên thực tế, Trừ Dương có đầy đủ lý do hoài nghi. Dù cho chính là kia mấy chương lệnh phù, có thể đều biết gây nên một số người thà giết lầm chớ không tha lầm nghĩ cách. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục cao điệu kết quả chỉ có thể là bản thân muốn chết. Trừ Dương tham gia pháp hội trước khi cũng đã đem hết thảy đều suy nghĩ kỹ càng, cho nên kế tiếp, hắn muốn quả quyết giấu rốt. Cái này bản chính là Trừ Dương trước kế hoạch mà bây giờ Thạch Thiên Hảo tuyên bố thưởng cho thì mang đến cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Cơ hội khiêu chiến sao? Trừ Dương hít sâu một hơi, bình tĩnh thần, một lần nữa ổn định lại tâm cảnh. Thạch Thiên Hảo ánh mắt tại tham gia giai đoạn thứ 38 người trên mặt đảo qua, nói: đảo ngược tiến hành thứ 4 cùng thứ 5 đầu tiên ra khỏi hàng. Người khác từng người phản hồi tính thất nghỉ ngơi xem chiến. Đấu trường nội chỉ để lại Lâm Đồng cùng Chu Vân Tòng. Tiểu cô nương hiếu kỳ nhìn mình đối thủ. Đã giải Chu Vân Tòng nội tình người, thì đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn tiểu Lâm Đồng. Tiểu cô nương thực lực xuất chúng, đáng tiếc có chút điểm vác. Mà ở cảnh hoàn hậu làm ngồi thanh nhã bên trong, đã về tới đây Hướng Hằng cùng Vương Nhạc, ánh mắt thì đều nhìn chăm chú vào Chu Vân Tòng. Hướng Hằng trầm giọng nói: xem ra chính là cái này Chu Vân Tòng. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn đầu nhập Dương Thanh môn hạ, mà không phải Tiêu Diễm môn hạ. Vương Nhạc gật đầu: thực chúng ta hẳn là nghĩ đến mới đúng. Hắn theo Tiêu Diễm học nghệ, dễ dàng hơn tẩu hỏa nhập ma, lực lượng phản phệ tự thân. Cảnh hoàn hầu tay phải nắm bắt một thanh chiết phiến, hợp lại tại lòng bàn tay trái nhẹ nhàng đánh, ánh mắt chớp động. Thì ra là thế, phần dương chi thể, cái này chính là đại sư muốn không? Có thể sống được tới tránh thoát từ cháy phần dương chi thể. Ngược quả thực khó có được. Hắn quay đầu nhìn về phía Hướng Hằng cùng Vương Nhạc hai người. Đại sư muốn phần dương chi thể có gì dùng? Hướng Hằng, Vương Nhạc cùng nhau lắc đầu. Không dối gạt hầu ra, bọn ta quả thực không biết, chỉ là y theo đại sư phân phó làm việc. Giả vờ thần bí, khiến cho bản hầu cũng có chút hứng thú đây. Cảnh hoàn hầu khẽ cười một tiếng, lại làm cho Hướng Hằng cùng Vương Nhạc đồng thời hơi biến sắc mặt. Bọn họ thế nhưng biết trước mắt vị này chủ nhân là một tiêu chuẩn vô pháp vô thiên người, hành sự không kiêng nể gì cả. Cảnh hoàn hầu cầm chiết phiến một chút bọn họ, cười nói: thả lỏng, bản hầu chỉ nói là nói mà thôi, gần nhất không rảnh quản loại chuyện nhỏ này. Đại Chu bên này, liên quan tới tập tranh ảnh tư liệu, thúc bản hầu thúc được thế nhưng rất chặt đây. Bản hầu hiện tại tâm tư đều đặt ở phía trên này, khiến người ta nhức đầu không thôi a. Cảnh Hoàn hầu lời là nói như vậy, thế nhưng trên mặt lại không có chút nào vẻ khẩn trương. Hướng Hằng cùng Vương Nhạc đều trầm mặt đi xuống, sau một lúc lâu, Vương Nhạc mới thấp giọng nói. Hai chúng ta chỉ phụ trách chạy chân, sợ là không kham nổi giúp hầu ra tiện thể nhắn trọng trách. Cảnh Hoàn hầu không sao cả cười nói. Bản hầu đương nhiên biết. Sự tình bản hầu sẽ đích thân cùng đại sư nói. Vốn cũng vô ý các ngươi phải mang nói cái gì. Đại sư phân phó các ngươi làm chuyện gì. Chính các ngươi bận việc chính là. Bất quá ra cây sọt. Các ngươi cũng bản thân chịu trách nhiệm. Hướng Hằng cùng Vương Nhạc cùng nhau gật đầu. Đây là tự nhiên. Hai người tầm mắt lần nữa nhìn kỹ đấu trường nội Chu Vân Tòng, ánh mắt lóe ra. Tu Vân Sinh trở lại Càn Thiên Điện đệ tử chỗ bên trong tính thất. Tôn Tuyết Nhi, Dương Thiết chờ đệ tử đều nhộn nhịp hướng hắn đạo chúc mừng. Chúc mừng hắn bắt giai đoạn thứ hai đầu danh. Tu Vân Sinh nhất nhất đáp lễ. Sau đó hỏi thăm tới nhân tình của hắn huống. Thân ở tinh không bảo tháp cùng tiểu thế giới nội. Bọn họ cái này tham gia pháp hội tu sĩ tự nhiên không cách nào biết được toàn cục. Không bằng cái này một mực xem chiến đệ tử. Anh La Chát Sư Huyên hiểm chi lại hiểm bắt được tên thứ 8. Thực hắn đã sớm làm cho đều 10 miếng kim hoàn. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Hẳn là phía trước ba nhóm. Đáng tiếc là Gia Cát Sư tỷ tốn hao quá dài thời gian. Tôn Tuyết Nhi lắc đầu thở dài. Gia Cát Sư tỷ cũng rất đáng tiếc, nàng là thứ 9 còn kém như vậy một điểm. Tu Vân Sinh sau khi nghe xong, thần sắc bất biến. Ngồi một lát sau, đứng dậy ra khỏi phòng. Đi tới Hoang Thiên Tốc để tử cửa tính thất bên ngoài. Hắn không có đẩy cửa, thì dường như pho tượng một dạng đứng ở ngoài cửa. Trầm mặc sau một lúc lâu, đúng là vẫn còn xoay người ly khai. Mới vừa quay đầu lại, đã thấy một cái dịu dàng thiếu nữ đâm đầu đi tới. Đúng là Gia Cát Uyển Thu. Gia Cát Uyển Thu nhìn thấy Tu Vân Sinh, hơi chút ngây ngô hả. Tu Sư Huynh. Tu Vân Sinh há hốc mồm, dừng lại một chút sau, nhẹ giọng nói. Ngươi lần này đáng tiếc, còn kém một điểm tiến trước 8. Ừ, đúng vậy. Ta còn cần nỗ lực tu luyện mới là. Gia Cát Uyển Thu mỉm cười đáp, hơi chút nghiêng đầu nhìn về phía Tu Vân Sinh. Tu Vân Sinh lại trầm mặc một chút sau, nói tiếp. Đại gia cùng nỗ lực đều phải cố gắng. Dứt lời, hắn cất bước đi trước cùng Gia Cát Uyển Thu gặp thoáng qua. Chu sư để cùng Lâm sư muội tỷ thí lập tức sẽ bắt đầu, dụng tâm quan sát, tin tưởng sẽ có thu hoạch. Gia Cát Uyển Thu đứng tại chỗ. Im lặng nhìn hắn rời đi bóng lưng. Thẳng đến Tu Vân Sinh tiêu thất tại nàng trong tầm mắt. Sau một lúc lâu mới vừa rồi lắc đầu một tiếng than nhẹ. Xoay người đẩy cửa trở lại tính thất. Tu Vân Sinh cũng trở về đến Càn Thiên Điện để tử tụ tập địa gian phòng. Vừa vào cửa liền thấy anh La Chát chính ngồi ở chỗ kia. Tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm quang ảnh ảo cảnh trong Chu Vân Tòng cùng Lâm Đồng hai người. Tu Vân Sinh nhìn anh La Chát. Ánh mắt hơi động động, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Đồng sư muội chọn một cách địa phương như vậy làm chiến trường. Nàng thực lực ít nhất phải tăng 5 thành. Anh La Chát đột nhiên cũng không quay đầu lại nói. Ta ngươi tại đây dạng một hoàn cảnh trong cũng không phải nàng đối thủ. Tu Vân Sinh ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đấu trường trong đã hóa thành một mảnh thuần trắng hỏa hải, hừng hực hỏa hoạn, khí thế ngập trời. Song phương giao chiến, Lâm Đồng là tên thứ 4, Chu Vân Tổng tên thứ 5. Liền có Lâm Đồng quyết định tỉ thí sân bãi hoàn cảnh. Tiểu cô nương một điểm cũng không khách khí, trực tiếp làm cho cả sân bãi biến thành một mảnh thuần dương chân hỏa hải dương. Tu Vân Sinh gật đầu. Trong hoàn cảnh như vậy, ta không phải là Lâm sư muội đối thủ. Thế nhưng ta cảm giác Lâm Đồng sư muội hơn phân nửa muốn thua. Tôn Tuyết Nhi lúc ta lúc túng nói. Tu Vân Sinh cùng anh La Chát cũng kỳ quái nhìn về phía nàng. Tôn Tuyết Nhi liền vội vàng đem Chu Vân Tòng trước khi biểu hiện nói một lần. nổi bật là hắn phần dương phá nguyên khí nước sôi hắt tuyết một dạng bị phá hủy dương lời côn hồng liên nghiệp hỏa trải qua. Tu Vân Sinh cùng anh La Chát hai mặt nhìn nhau. Nhìn nữa Dương Thiết đám người. Chỉ thấy một đám các sư đệ đồng thời gật đầu. Chư Thiên Đại Điện nổi, mắt thấy Lâm Đồng chọn như thế một cái tỉ thí sân bãi. Lâm Phong không khỏi lắc đầu bật cười. Ta Tiểu Đồng Nhi a, ngươi đây thật là đồ dạng đồ xâm phá. Một bên Tiêu Diễm đồng dạng cười khổ không thôi. Bất quá sư đồ hai người cũng không có trước nhắc nhở Lâm Đồng. Tiểu cô nương tâm tính không thói quen. Ngây thơ rực rỡ. Nếu như bên ngoài hành tẩu rất dễ có hại. Lúc này liền toàn bộ cho là cho nàng thật dài kinh nghiệm a. Thạch Thiên Hảo ngay một bên nhìn. Dù cho Chu Vân Tòng vận dụng phần dương phá nguyên khí, cũng sẽ không xảy ra sơ suất bên ngoài. Sự tình phát triển không có ngoài Lâm Phong sư đồ dự liệu. Tiểu Lâm Đồng vấp phải trắc trở, Chu Vân Tòng lấy giữ dằn phần dương chi khí đối chiến nàng thuần dương chân hỏa. Tại Lâm Đồng sân nhà ưu thế hạ trong lúc nhất thời khó có tiến triển. Nhưng hắn chỉ là hơi phóng xuất phần dương phá nguyên khí một điểm khí tức, liền nhất thời khiến tiểu cô nương hoa dung thất sắc. Tiểu cô nương cùng người đấu pháp kinh nghiệm quả thực không nhiều lắm. Nhưng thiên phú kỳ lạ. Đối với phần dương phá nguyên khí lực lượng ý cảnh cực kỳ mẫn cảm. Phảng phất con chuột thấy miêu, thỏ thấy sói một dạng. Cảm thụ được thiên địch kiểu cảm giác áp bách. Chu Vân Tòng trên người hắc quang lóe lên, nhất thời đem sân bãi nổi mảng lớn thuần dương chân hỏa chi hải phá hủy. Lớn như vậy quy mô phá hủy chân hỏa, khiến hắn phần dương phá nguyên khí lực lượng tiến thêm một bước tăng vọt. Thậm chí mơ hồ có thất khống dấu hiệu. Lâm Đồng tự thân thuần dương chân hỏa còn không có bị tổn thương. Nàng rõ ràng cảm giác được đối mặt mình đối thủ này bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là rất không cam tâm chịu thua. Mà cho tới giờ khắc này, tham gia giai đoạn thứ hai các tu sĩ mới chính thức thấy được Chu Vân Tòng chỗ kinh khủng. Tuy rằng tồn tại trời sinh khắc chế nhân tố, nhưng Chu Vân Tòng như thế cường thế biểu hiện, hãy để cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Anh La Chát tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm đấu trường nội Chu Vân Tòng thật lâu không nói. Tu Vân Sinh ánh mắt không giống hắn như vậy có công kích tính. Nhưng hắn toàn bộ lực chú ý cũng đều rơi vào Chu Vân Tòng trên người. Không ngừng tưởng tượng bản thân nếu như thân ở Lâm Đồng vị trí. Sẽ là như thế nào một phen tràng cảnh. Anh La Chát, ngươi biết ta lúc này đang suy nghĩ gì sao? Đột nhiên, Tu Vân Sinh chủ động pháp lực truyền âm cho anh La Chát. Anh La Chát thân thể không hề động. Ánh mắt vẫn đang chặt nhìn chăm chú Chu Vân Tòng. Tu Vân Sinh cũng không chú ý. Tự mình nói, ta đang suy nghĩ, ta với ngươi đều rất buồn cười. Anh La Chát trầm mặt không nói, Tu Vân Sinh ý tứ hắn hiểu. Từ nhập môn bắt đầu, hai người sẽ không đoạn tranh đoạt trong hàng đệ tử đời thứ hai đệ nhất nhân địa vị. Mà trên thực tế, bọn họ cũng vẫn luôn là trong hàng đệ tử đời thứ hai ưu tú nhất hai người. Có thể nói nhất thời ngọc sáng lên. Anh La Chát càng mắt cao hơn đầu. Lý Tinh Phi, Liễu Hạ Phong bọn người không bị hắn để vào mắt. Người cùng thế hệ tu đạo trên đường hắn thủy chung chỉ nhìn chằm chằm Tu Vân Sinh. Mà Tu Vân Sinh tuy rằng hằng ngày khiêm tốn lễ độ, nhưng trong không đồng dạng kiêu ngạo cực kỳ. Khác phương diện không nói chuyện, chỉ cần đạo pháp tu luyện hạng nhất, hắn làm sao thường không phải là đem anh La Chát coi là bản thân duy nhất đối thủ. Loại tình huống này một mực suy trì liên tục đến Đao Ngọc Đình nhập môn. Nhưng Đao Ngọc Đình mới vừa vào cửa chính là trúc cơ hậu kỳ. Tình huống rất đặc thù. Tu Vân Sinh, anh La Chát hai người tuy rằng tôn kính nàng, nhưng cũng không cho rằng ngang nhau cảnh giới dưới điều kiện. Bản thân so với Đao Ngọc Đình liền chỗ thua kém. Tiểu Lâm Đồng tuy rằng trải qua Lâm Phong, Tiêu Diễm đặc thù điều dưỡng có thể tu luyện nhân tộc đạo pháp, nhưng rốt cuộc là tinh quái xuất thân, đồng dạng thuộc về tình huống đặc biệt. Nhưng là hôm nay Chu Vân Tòng xuất hiện, lại đối Tu Vân Sinh cùng anh La Chát tạo thành thật lớn trùng kích. Chư Thiên Đại Điện nổi, Chu Dịch thần thức đảo qua, liền phát hiện nhà mình đệ tử rung động tâm cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0692. Cái nào cũng không phải đèn cạn dầu. Đối với Tu Vân Sinh cùng anh La Chát tâm lý hướng đi, Chu Dịch rất dễ là có thể minh bạch. Chu Vân tòng cường thế, đang đả kích khác thế lực tu sĩ trẻ tuổi lòng tin đồng thời, cũng liền đái đả kích bản thân sư huyên đệ. Đây đối với Tu Vân Sinh cùng anh La Chát mà nói, cũng là hạng nhất khảo nghiệm. Nếu như có thể ổn định tâm cảnh, điều chỉnh tốt tâm tính hóa áp lực là động lực, trái lại có khả năng thúc đẩy bọn họ tiến hơn một bước, đào móc ra càng nhiều tiềm lực, có thể triển vọng càng cao hơn xa tương lai. Cho nên bất kể là Lâm Phong còn là Chu Dịch, đối với một màn này thực đều ôm vui vẻ thấy thành thái độ. Làm đương sự một trong Chu Vân Tổng, lại đối với lần này không có cảm giác gì. Hắn hiện tại tất cả tinh lực đều dùng để áp chế bản thân lần nữa có mất khống chế xu thế pháp lực. May mà Thạch Thiên Hảo ngay bên cạnh, có thể giúp hắn giúp một tay. Mà Tiểu Lâm đồng thì như bị xương đánh nhau quả cà, buồn bã ỉu xìu đi tới Tiêu Chân Nhi chỗ tính thất. Vừa vào cửa thì dường như một đầu thụ thương tiểu thú, nhẹ giọng kêu lên, mẹ, đồng nhi đánh thua. Tiêu Chân Nhi mỉm cười đem nàng kéo vào trong lòng. Đồng môn trong lúc đó luận bàn mà thôi, thắng bại không cần để ở trong lòng. Tiểu Lâm đồng biết biết miệng. Người ta còn muốn đến muốn vào bốn cường cho cha làm vẻ vang đây. Tiêu Chân Nhi cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, cười nói, mặc kệ ngươi thành tích làm sao, Tiêu Diễm ca ca cùng ta đều biết lấy ngươi là quang vinh. Chúng ta cũng không cho ngươi áp lực, chính là hy vọng ngươi có thể quá dễ dàng khoái hoạt. Ừ, Tiểu Đồng Nhi dựa sát vào nhau tại Tiêu Chân Nhi trong lòng thoải mái xoay xoay tiểu thân thể, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đối Đồng Nhi đợi lát nữa còn muốn khiêu chiến người khác đâu, mẹ, ngươi nói ta khiêu chiến cách nào thúc thúc tốt. Tiêu Chân Nhi vừa cười vừa nói, cái này muốn chính ngươi quyết định. Lâm Đồng một đôi hắc bạch phân minh mắt to chuyển nha chuyển. Cái ớt trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Mà cùng lúc đó Thạch Thiên Hảo đã phân phó trận thứ 28 cường chiến đấu võ. Song phương giao chiến là pháp hội giai đoạn thứ 2, phân biệt thu được thứ 3 cùng tên thứ 6 Thái Hư Quan Trần Tinh Vũ. Cùng Lôi Thị gia tộc Lôi Kiệt. Chư Thiên Đại Điện nổi Lâm Phong nhìn một màn này, trên mặt cũng lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. Ngô! Duy nhất một đối chính thức đấu võ trước, ta đoán không ra thắng bại tỷ thí. Trần Tinh Vũ thắng mặt hơi lớn hơn, nhưng Lôi Diệt cũng không kém. Hoang pháp đường nội, các gia thế lực tu sĩ cũng đều là nghị luận âm ỉ. Lôi Diệt cường đại, tương đối mà nói càng trực quan một ít. Một thân một mình leo tinh không bảo tháp, sau khi tại tiểu thế giới nội đánh giết cùng kỳ, lấy tính áp đảo ưu thế đánh bại Thông Thiên Kiếm Tông kiếm tu Khang Hải, chiến tích nổi bật. Mà Trần Tinh Vũ thì hơi có chút bất hiển sơn bất lộ thủy ý tứ, cùng nhau đi tới, nhìn không ra hắn có cái gì đặc biệt ưu dị địa phương. Nhưng tỉ mỉ hồi tưởng Trần Tinh Vũ tấn cấp đường, liền rất có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác. Giai đoạn thứ nhất, chỗ tiểu tổ cùng Tu Vân Sinh, anh La Chát tiểu tổ xa xa đem khác tổ để qua phía sau, sớm nhất tới gần đỉnh tháp. Nếu không có cùng tạo thành viên ngoài ý, lầm tiếp xúc tinh quang lưu chuyển cấm chế kéo toàn bộ tổ người chân sau. Giai đoạn thứ nhất cái nào tiểu tổ thu được đệ nhất danh, còn là nhất kiện rất có lo lắng sự. Giai đoạn thứ hai, không cùng bất luận kẻ nào phát sinh ma sát. Chính là vô cùng đơn giản săn thú cùng kỳ, đủ 10 miếng kim hoàn, sát nhập trước ba. Gần với Tu Vân Sinh cùng Đao Ngọc Đình, không khiến Huyền Môn Thiên Tông dành riêng tên đẹp với trước. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Trần Tinh Vũ thông qua giai đoạn thứ hai khảo hạch, ngược lại là biểu hiện nhất xuất chúng. Pháp hội quy định cho phép tu sĩ trong lúc đó lẫn nhau tranh đoạt kim hoàn. Cảnh này khiến thành tích tính ngẫu nhiên thành lớn. Khang Hải từng trải lớn nhất có nói rõ tính. Ngắn chỉ chốc lát công phu, hắn kim hoàn con số từ 3 biến thành 10. Sau đó lại rất mau ngã thành 5. Thay đổi rất nhanh, so qua sơn xe còn kích thích. Chu Vân Tòng sau cùng một tổ tiến nhập tiểu thế giới, kết quả tên thứ 5 thông qua khảo hạch, chỗ mấu chốt ngay cho hắn đồng thời đạt được Lý Tinh Phi cùng Dương Lợi Côn kim hoàn. Có thể dùng nguyên bản chỉ một quả kim hoàn hắn, trong nháy mắt biến thành 8 miếng, giúp hắn đoạt về đại lượng tại giai đoạn thứ nhất bị làm lỡ thời gian. Trừ Dương liền càng không cần phải nói, duy nhất thu được 9 miếng kim hoàn, cộng thêm bản thân lúc ban đầu giấu đi một quả, trực tiếp đủ mức. Mà Trần Tinh Vũ là trước 8 cường trong duy nhất một không đoạt lấy người khác kim hoàn, cũng không có bị người khác đoạt lấy người. Chính là áp dụng nguyên thủy nhất cũng là lúc ban đầu thu hoạch kim hoàn phương pháp. Săn thú cùng kỳ để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tấn cấp. Tính ngẫu nhiên thấp nhất. Ở đây cơ sở thượng đạt được tên thứ 3. Góc độ nào đó đến xem. Hàm kim lượng 10 phần. Nhưng là chính vì hắn chẳng bao giờ cùng người giao thủ. Săn bắt cùng kỳ lúc cũng nhiều là tìm kiếm lạc đàn cùng kỳ. Không có bày ra nhiều lắm thực lực. Cho nên khiến hắn thực lực chân thật thành mê. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ vị này thái hư quan cao túc. Rốt cuộc là cái gì trình độ? Đồng dạng có thiếu niên thiên kiêu danh xưng là lôi ra lớn nhỏ lôi kiệt, tin tưởng có thể cho Trần Tinh Vũ lấy ra nội tình. Quần áo bạch y tuấn mỹ bất phàm Trần Tinh Vũ lặng lặng nhìn trước mặt lôi kiệt, mỉm cười chắp tay một cái. Lôi đảo huyên thỉnh. Hắn là giai đoạn thứ 2 tên thứ 3. Có tuyển chọn chiến trường hoàn cảnh quyền lợi. Nhưng Trần Tinh Vũ cũng không có làm đặc thù yêu cầu. Ngay phổ thông trong sân cùng lôi kiệt đánh một trận. Hiển lộ ra bất phàm khí độ cùng lòng tin. Lôi kiệt cũng không khách khí. Song trường hợp lại. Từng đạo thanh lôi từ trên người hiện lên. Hóa thành phô thiên cách địa lôi quang điện xà. Hướng phía Trần Tinh Vũ vào đầu che rơi. Trần Tinh Vũ quanh người lao ra một đen một trắng lưỡng đạo khí lưu. Đan vào một chỗ. Hóa thành một cái vòng xoáy. Không ngừng xoay tròn. Sản sinh lớn lao hấp lực. Đem thanh lôi không ngừng hút vào. Lôi kiệt lông mi dương lên. Trong tay pháp quyết biến hóa. Bị hắc bạch vòng xoáy hút vào trong thanh lôi bay nhanh tụ tập. Cũng không có bị vòng xoáy trực tiếp tan rã. Mà là biến thành một cái cực đại lôi cầu. Lôi cầu thượng không có kết kết cuộn điện lưu lôi quang, trái lại như là một đoàn thanh khí, không ngừng rung động. Sau một khắc, thanh sắc khối không khí ráng dấp lôi cầu ầm ầm nổ tung, đem hắc bạch vòng xoáy trực tiếp nổ nát. Chư thiên đại điện nổi, lôi vân đạo tôn khuôn mặt trầm tĩnh, gật đầu. Hỗn động trảm tiên lôi quả nhiên là thái hoàng nhất mạch đại hỗn động nội cảnh chân lôi đạo điển. Cố lão tương truyền. Thái hoàng thống ngự thần châu lúc. Uy nghiêm long trọng. Đó là nguyên thần đại năng. Cũng muốn tới rồi triều bái. Có làm trái người. Lợi dụng thanh lôi đánh giết. Lâm Phong mỉm cười. Ngày trước tại Vân Lâm giới trong lần đầu tiên nhìn thấy Thái Hoàng Cung lúc. Thái Hoàng Cung liền đã từng phóng xuất ra hỗn động trảm tiên lôi nghênh địch. Lúc này lôi kiệt chỉ là kim đan kỳ tu vi. Tự nhiên không cách nào cùng được với Thái Hoàng Cung uy năng chi vạn nhất. Nhưng tu lôi pháp, cũng Thái Hoàng đạo thống đích truyền không sai. Hỗn động trảm tiên lôi vừa lộ ra cao chót vót. Cường thế nhìn một cái không sót gì. Đó là đối mặt Thái Hư Quan đích truyền Trần Tinh Vũ. Cũng chút nào không rơi xuống hạ phong. Trần Tinh Vũ nhìn hỗn động trảm tiên lôi. Mỉm cười. Ngón trỏ liền điểm. Một đạo lại một đạo hắc bạch khí tức thay thế xuất hiện. Hóa thành một cái lại một cái hắc bạch vòng xoáy. Lôi kiệt cũng phóng xuất một cái lại một cái thanh sắc khối không khí cùng hắc bạch vòng xoáy đụng nhau. Trần Tinh Vũ đột nhiên tay giạch một cái. Trước mặt hắc bạch vòng xoáy bỗng nhiên nghiền nát. Xác nhập là lưỡng đạo Trường Giang Đại Hà một dạng khoan dung độ lượng khí lưu. Phảng phất hai điều nổ long. Đem lôi kiệt hỗn động trảm tiên lôi nhất nhất lấy ra toái. Tiếp theo liền hướng về lôi kiệt bản thân đánh tới. Lôi kiệt toàn thân thanh sắc lôi quang rậm rạp. Phảng phất lôi thần giáng thế. Từng đạo lôi quang phóng ra ngoài ra. Đem thân thể mình xung quanh toàn bộ hóa thành một mảnh lôi quang địa ngục. Đem hắc bạch nhị khí cách trở với bên ngoài. Hai người đều là kim đan kỳ tu vi. Một mình đấu tính toán. Hoang pháp đường sẽ không áp chế bọn họ cảnh giới. Có thể dùng hai người đều có thể buông tay thi triển. thực lực bọn hắn cũng để cho hoang pháp đường nổi hắn xem chiến các tu sĩ thần lướt hoa mắt. Hai người cũng chỉ là tiểu thử ngưu đao, cũng đã cho thấy không tầm thường thực lực. Ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều không được không thận trọng đối đãi. Chiến đến hàm chỗ, Lôi Kiệt một tiếng thét dài, bừng tỉnh tiếng sấm, toàn thân cao thấp hào quang đại phóng. Chín đạo hùng hồn khí lưu không ngừng vòng quanh thân thể hắn xoay tròn. Khí thế càng phát ra tăng vọt. Chín đạo khí lưu cuốn theo cuồn cuộn lôi đình. Ở giữa không trung rắc rối khó gỡ. Ngưng tụ hiển hóa. Dĩ nhiên dần dần ngưng kết thành một cái thật lớn nhân ảnh. Phảng phất lôi thần giáng thế. Người này như cũng không phải là hư ảnh. Mà là chân chính lấy pháp lực hiển hóa. Ngưng kết mà thành thực thể. Cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ngưng luyện thiên địa pháp tướng có vài phần tương tự. Nhìn một màn này, đó là chư thiên đại điện nổi nguyên thần các đại lão cũng hơi đồng dung. Tần đế Thạch Vũ gật đầu. Cửu khí chân lôi thân quả nhiên không tầm thường. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ so nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Thực lực sẽ có trên diện rộng bay vọt. Then chốt ngay với thiên địa pháp tướng ngưng luyện một thân đạo pháp tinh hoa. Hiện tại Lôi Kiệt mới bất quá kim đan kỳ tu vi, liền có cùng loại thủ đoạn. Tuy rằng cùng thiên địa pháp tướng còn có khác nhau, nhưng đối với sức chiến đấu đề thăng, không thể nghi ngờ là nhất trọng biến chất. Trong cuộc chiến Trần Tinh Vũ thần sắc bất biến, quanh người mơ dương nhị khí hóa thành một cái trước đó chưa từng có thật lớn vòng xoáy. Càng ngày càng nhiều mơ dương pháp lực dung nhập trong. Dần dần, này phương thiên địa phảng phất bị chia lìa, hóa thành vừa lên một chút hai bộ phận, đem Lôi Kiệt cùng hắn hiển hóa thật lớn nhân ảnh kẹp ở giữa. Hai cái vòng tròn nghịch hướng chuyển động, thì dường như một cái thật lớn ma bàn cối xay, muốn đem trung tâm chỗ toàn bộ tồn tại toàn bộ nghiền thành bụi phấn. Lấy mơ dương là đẩy mạnh lực lượng, lấy thiên địa là ma bàn, nghiền ép toàn bộ tồn tại. Thái hư quan hư không mơ dương đạo đỉnh phong thần thông, mơ dương nghiền thiên địa mài. Nhận được pháp thuật này người, nhất thời tất cả đều ngồi không yên. Pháp thuật này chỗ cường đại, viễn siêu tầm thường thần thông. Căn bản không hẳn là tại kim đan kỳ mặt xuất hiện. 3 năm trước đây Tây Lăng Thành trong, Thái hư quan đệ tử đích truyền Bạch Tích Thiển dùng ra một chiêu này. Liền kinh bảo mọi người ánh mắt. Đáng tiếc cuối cùng nhưng là huyền môn thiên tông Nhạc Hồng Phiêm làm bại. Nhưng này không phải là bởi vì mơ dương nghiền thiên địa mài pháp thuật yếu. Mà là Bạch Tích Thiển thiên phú chiến đấu kém Nhạc Hồng Phiêm nhiều lắm. Đó là huyền môn thiên tông mọi người cũng sẽ không xem nhẹ cái này cường thuật. Đều là kim đan kỳ, cái này Trần Tinh Vũ thi triển pháp thuật này so Bạch Tích Thiển cường nhiều lắm. Nhạc Hồng Viêm làm có quyền lên tiếng nhất người, nhìn chằm chằm Trần Tinh Vũ xem một lát sau từ từ nói. Bạch Tích Thiển dùng pháp thuật này, tựu như cùng tiểu đồng trêu đùa nghìn cân đại trùy. Mà hắn sử dụng, cũng đã trúng tuyển chân tùy. Phảng phất dễ sai khiến, viên chuyển như ý. Nàng bên cạnh Tiêu Diễm Chu Dịch đám người cũng đều gật đầu. Tiêu Diễm cười, cái này giới pháp hội, tông môn khác thế lực cũng quả thực đều phái đệ tử đắc ý đi ra đây. Lôi Kiệt tuy rằng cũng cảm thụ được Trần Tinh Vũ cường đại, nhưng chiến ý không giảm chút nào. Đỉnh đầu lôi quang cử thần càng phát ra rung trời hò hét. Chính diện chống lại mơ dương nghiền thiên địa mài. Song phương trong lúc nhất thời dĩ nhiên rơi vào giữ lẫn nhau không dưới cuộc diện. Khiến xem chiến tất cả mọi người cảm thán Lôi Kiệt cũng là bất phàm. Cùng Thái hư quan đích truyền chống lại, chút nào không rơi xuống hạ phong. Nhưng vào lúc này, Lôi Kiệt ánh mắt bỗng nhiên run lên. Nhất quán lánh tính ngạo nghễ trên mặt, tức giận vẻ lóe lên rồi biến mất. Không, không có khả năng, ta mới là cái kia thành công phẩm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0693. Thiên nguyên bảy biển, ba sơn xuất thế. Lôi Kiệt hít sâu một hơi, phảng phất làm ra quyết định gì đó, đỉnh đầu lôi quang cử thần nhân như đột nhiên băng giải. Mọi người đối điểm này đều bất ngờ. Lôi ra gia chủ Lôi Liệt nụ cười trên mặt tiêu thất. Hai mắt thần quang bỗng nhiên tăng vọt. Nhìn chằm chằm Lôi Kiệt. đang cùng Lôi Kiệt giao thủ Trần Tinh Vũ cũng không có thừa cơ đánh lén. Trái lại cũng thu bản thân mơ dương nhìn thiên địa mài thần thông pháp thuật. Bình tĩnh nhìn Lôi Kiệt. Lôi Kiệt lúc này thần tình đã hoàn toàn khôi phục lạnh lùng bộ dáng bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Ván này, Lôi Mỗ bỏ quyền. Hoang pháp đường nổi một mảnh ồ lên. Lôi ra đệ tử càng tại sau khi khiếp sợ. Toàn thể tạc nổi. Không rõ Lôi Kiệt tại sao phải đột nhiên bỏ quyền. Lôi ra rất nhiều nguyên anh lão tổ cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn Lôi Kiệt. Bọn họ thế nhưng rất rõ ràng. Người mang cẩu khí chân lôi thân Lôi Kiệt. Cho dù là chiến đến bây giờ. Thực nhưng có thừa ra sức bảo vệ lưu. Đương nhiên. Trần Tinh Vũ thực lực cũng chưa chắc cũng đã đến cuối. Nhưng song phương chiến cuộc. Vẫn là thế cân bằng. Tiếp tục đấu nữa. Lôi Kiệt không phải là không có cơ hội. Không nói đến tại huyền môn thiên tông pháp hội thượng cuối cùng đạt được cái gì thứ tự. Đơn chính là đánh bại thái hư quan đệ tử nòng cốt. Cũng đủ để cho Lôi Kiệt xanh tiếng đại chấn. Triệt để ngồi vững vàng thiếu niên thiên kiêu tên. Trở thành thần châu hảo thổ nhân tài mới xuất hiện trong người nổi bật. Gia chủ Lôi Liệt càng biết mình cách này kiêu ngạo tử tôn. Ở sâu trong nội tâm. Thực vẫn luôn không phục năm đó trọng đồng người Thạch Thiên Nhị đặt ở trên đầu hắn. Thạch Thiên Nhị với Thạch Thiên hảo thủ hạ bại vong sau. Lôi Kiệt trong lòng mục tiêu. Cũng tự nhiên mà vậy chuyển rời đến Thạch Thiên hảo trên người. Lôi Kiệt lần này tham gia pháp hội chính là hướng về phía sau cùng đầu danh đi. Lấy Lôi Liệt đối với hắn giải. Lôi Kiệt không có khả năng cố ý cầu bại. Từ đó thu hoạch được khiêu chiến Thạch Thiên hảo cơ hội. Cái loại này rõ ràng mang theo tiền bối chỉ điểm vãn bối ý tứ hàm xúc giao thủ. Tuyệt không sẽ là kiêu ngạo Lôi Kiệt nguyện ý tiếp thu phương thức. Hắn trước phải áp đảo huyền môn thiên tông nhị đại đệ tử. Sau đó sẽ đường đường chính chính khiêu chiến Thạch Thiên Hảo. Cho nên hắn hiện tại tính là ở chỗ Trần Tinh Vũ trong chiến đấu bỏ quyền. Sau đó hắn cũng tuyệt không sẽ lợi dụng khiêu chiến quyền lợi khiêu chiến Thạch Thiên Hảo. Hoặc là Thạch Thiên Hảo sư huyên muội. Chính là bởi vì đối Lôi Kiệt giải thâm hậu. Lôi Liệt lúc này mới càng khiếp sợ. Không biết Lôi Kiệt tại sao lại đột nhiên bỏ quyền. Lôi Kiệt mặt trầm như nước đối với người trong nhà sao động, hắn lòng biết rõ. Cái này một bỏ quyền. Bản thân tham gia pháp hội liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Đại đa số người chỉ biết cho là hắn là sợ chiến. Đối mặt thái hư quan Trần Tinh Vũ. Không có lòng tin. Thậm chí không có can đảm đánh một trận. Không chỉ có không cách nào để thăng danh vọng, thậm chí còn sẽ tổn hại Lôi Kiệt dĩ vãng danh vọng. Cái này hậu quả Lôi Kiệt trong lòng đều có số, nhưng hắn tại ngắn sau khi tự hỏi, rốt cuộc vẫn phải quyết định bỏ quyền. Hiện tại dừng lại không tiến lên, thậm chí lui về phía sau, là vì tiến hơn một bước đi tới. Lôi Kiệt nỗ lực bình phục bản thân tâm tình. Lần này nhất định phải triệt để giải quyết vấn đề. Ta là thành công phẩm. Vân Phong đỉnh trung tâm trong đại điện. Một đám huyền môn thiên tông đặt móng đệ tử đều ngồi chung một chỗ quan sát pháp hội tiến trình. Có người thấy Lôi Kiệt bỏ quyền. Không khỏi bĩu môi. Đây là để làm chi a? Rõ ràng không có lộ ra hiện tượng thất bại a. Khả năng người ta trong lòng mình đều biết, biết không phải là đối thủ cho nên không muốn thua khó coi a. Đường Tuấn, ngươi cảm thấy thế nào? Đột nhiên có người hướng bên cạnh một thiếu niên hỏi. Ngươi là trúc cơ kỳ. Tu vi so với chúng ta đều cao, mới có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật a. Tên là Đường Tuấn thiếu niên, hai mắt như điện. Chăm chú nhìn quang ảnh ảng cảnh trong Lôi Kiệt, nhàn nhạt nói. Ta cũng không biết. Bên cạnh hắn người nhỏ giọng thầm thì đạo. Bất quá. Ngươi và hắn lớn lên chân tướng a, nếu không phải là các ngươi một cái họ Lôi. Một cái họ Đường, ta còn tưởng rằng các ngươi là huynh đệ đây. Đường Tuấn bàn tay bỗng nhiên nắm thành quyền, sau đó lại chậm rãi buông ra, hắc cười, lại không nói thêm gì. Chư thiên đại điện nổi. Lôi ra gia chủ Lôi Liệt tựa hồ bình tĩnh trở lại. Hướng về Lâm Đạo Hàn cùng Yến Minh Nguyệt cười nói. Quý tông cao độ chân nhân trong Long Phượng, nhà của ta cháu bêu xấu. Từ pháp hội bắt đầu tới nay, một mực rất an tính huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ lúc này đột nhiên truyền âm cho hắn. hiện tại xem ra, ngươi người cháu này không được, còn là muốn xem cái khác cụ thể là tình huống gì. Lôi Liệt ánh mắt động động, như vô sự truyền âm trả lời. Huyền Cơ Hầu an tâm một chút không nóng này, đợi sau khi ta hỏi qua Lôi Kiệt, mới biết tình huống cụ thể. Khác thế lực nguyên thần đại lão cũng nhộn nhịp chúc mừng Lâm Đạo Hàn. Lâm đạo hữu có người kế tục, thật đáng mừng. Lâm Phong cũng nhìn hắn mỉm cười nói. Danh sư xuất cao đồ, cổ nhân thành không ta khi. Không so được huyền môn chi chủ cùng môn hạ cao đồ. Lâm đạo hàn khẽ khom người, giọng nói bình tĩnh. Tiểu đồ cũng còn có rất nhiều cần lịch lãm chỗ. Sau khi tiến quý tông huyền thiên giới. Nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy quý tông nhiều tha thứ. Trần Tinh Vũ đã vào trước bốn danh, ít nhất có thể thu được tự do ra vào huyền thiên giới quyền lợi. Đương nhiên, cái này tự do ra vào cũng phải cần thành lập tại tự giác dưới điều kiện. Hắn nếu là đi vào đem các loại kỳ chân dị bảo cướp sạch không còn, hoặc là thoáng cách đem nào đó điều chân quý tài nguyên mạch khoáng ngay cả căn đào, kia huyền môn thiên tông khẳng định khiến hắn có thể đi vào không thể ra. Lâm Phong cười nói. Có thể cuối cùng sẽ là lệnh cao túc thu được nguyên thủy tinh quang tẩy lễ cơ hội đây. Yến Minh Nguyệt mỉm cười. Lâm Tông chủ khách khí, mặc kệ nói như thế nào, đều phải cảm tạ Lâm Tông chủ xuất ra dày như vậy trọng thưởng lệ. Tinh thần chi lực, không gì sánh được vĩ ngạn. Đó là nguyên thần cường giả tùy tiện cũng không cách nào khống chế. Cho dù có biện pháp dẫn đường tinh quang không gì sánh được bạo ngược. Dễ dàng có thể đem người giết chết. Thái hư quan pháp thuật. Thái hư cửu trọng thiên quyết trong tiện thiên quần tinh tổ hoa thần quang. Đó là cùng loại pháp thuật thần thông. Cường đại hơn tựa như cửu diệu băng thiên trận như vậy, lực phá hoại thì càng trực quan. Nếu muốn dẫn đường tinh quang luyện thể, là nhất kiện rất chắc trở sự tình. Từ xưa đến nay, chỉ yêu tộc cường giả tại tu thành nguyên thủy chân linh cảnh giới sau. Có thể bằng yêu tộc bổn nguyên bí pháp tự nhiên mà vậy tiếp dẫn tinh thần chi lực tu luyện. Mà nhân tộc tu sĩ thì muôn vàn khó khăn. Chỉ có lúc này điều khiển tại yêu tộc trong tay hoang cổ tinh hải. Ảng diệu vô cùng. Tiếp dẫn vô cùng tinh quang. Phảng phất một cái hòa hoãn khu vực. Khiến nhân tộc tu sĩ cũng có thể thông qua ở đây. Dẫn đạo tinh quang luyện thể. Lâm Phong nắm giữ kia một chỗ hình chiếu hoang cổ tinh hải dị vực không gian, liền có thể cấu kết ra chút ít nguyên thủy tinh quang, là môn hạ đệ tử cô đọng thân thể thần hồn. Bất quá kia chỗ dị vực không gian dù sao chỉ là hình chiếu hoang cổ tinh hải, là ngày trước hạ hoàng tạo hóa pháp bảo thần châu đỉnh thần thông pháp lực xây dựng, cũng không phải là một cách chân chính đi thông hoang cổ tinh hải giới vực thông đạo. Cho nên có thể tiếp dẫn tinh quang vẫn có hạn. Đồng thời, nguyên thủy tinh quang tẩy lễ. Tuy rằng ôn hòa rất nhiều. Nhưng đối với thừa thụ người tự thân điều kiện. Nhưng có nhất định phải cầu. Phải là bản thân liền nổi tiếng người. Khả năng thừa thụ tinh thần chi lực. Do đó nâng cao một bước. Đó là huyền môn thiên tông môn hạ cũng chỉ là bộ phận người có thể thừa thụ. Dù vậy, tinh quang cũng phi thường có hạn. Lâm Phong đồng ý đem thứ này lấy ra nữa làm pháp hội thưởng cho. Đó là Thái Hư Quan Lâm Đạo Hàn, Yến Minh Nguyệt, Đại Tần Hoàng Triều Tần Đế Thạch Vũ đám người. Cũng đều biểu hiện kỳ khen ngợi. Phích Lịch Kiếm Tôn thở dài. Lại nói tiếp thiên nguyên bảy biển dĩ nhiên không có một là hoàn toàn điều khiển tại ta bối nhân tộc tu sĩ trên tay. Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới một đám các đại lão nhộn nhịp gật đầu phụ họa. Cái gọi là thiên nguyên bảy biển, tức tinh hải, không hải, minh hải, huyền hải, doanh hải, linh hải cùng tử hải, đều là tự do với thiên nguyên đại thế giới bên ngoài, rồi lại không giống với trung thiên thế giới. So trung thiên thế giới to lớn hơn to lớn dị vực không gian. Tinh hải đó là hoang cổ tinh hải. Thái cổ thời đại là yêu tộc nhạc thổ. Thượng cổ trong năm thì bị nhân tộc chiếm. Trở thành lịch đại nhân hoàng chỗ ở. Thượng cổ những năm cuối thì một lần nữa bị yêu tộc đoạt lại. Thẳng cho tới bây giờ còn đang yêu tộc điều khiển trong. Không hải thực chính là hư không chiến trường. Không gian loạn lưu rậm rạp. khắp nơi đều là hư không phong bảo. Nhân tộc cùng yêu tộc đều thường xuyên tiến nhập trong tìm kiếm bảo vật. Ai cũng chưa nói tới chiếm điều khiển. Minh hải còn lại là U Minh Địa Hải. Dân gian trong truyền thuyết U Minh Địa phủ chỗ. Trải rộng các loài hung áp tai kiếp. Lục đại chân thủy trong Hoàng Tuyền chân thủy. Huyết Hà chân thủy. Bảy đại chân hỏa trong U Minh Tà Hoàng. Huyền Thiên Kiếp Diễm. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tứ đại thần phong trong cửa U Mơ Phong. Vô Gian Cương Sát. Đều nguyên với chỗ đó. Minh Hải ở vào phong bế trạng thái. Chưa xong cả giới vực thông đạo cùng thần châu hảo thổ hoặc là thiên hoang rồng lục tương liên. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút vết nứt. Nhưng là thoáng qua. Rất nhanh xuất hiện. Rất nhanh khép lại. Hoàng Tuyền chân thủy. Huyết Hà chân thủy. U Minh Tà Hoàng chờ tai kiếp. Đó là ở vào thời điểm này từ trong khe tiết lộ ra ngoài. Chảy độc nhân thế. Huyền Hải chỉ cùng thiên hoang rồng lục liên tiếp. Cùng thần châu hảo thổ hoàn toàn không tiếp xúc. Hôm nay là long tộc tổ cư địa. Doanh hải thì cùng thần châu hảo thổ tương liên. Vị trí tại Đại Chu Đông Phương biển rộng ở chỗ sâu trong. Lại danh huyến ảnh hải. Có thật nhiều dị tượng cùng thần bí chi vật. Mờ ảo huyền ảo. Rất nhiều ảo cảnh. Cùng hư không chiến trường so sánh với. Không có như vậy bảo ngược. Lại càng rủi gì hơn khó lường. Đồng dạng là đại hung chi địa. Bị chiếm đóng ở bên trong sẽ không cho ra nguyên thần tu sĩ. Đều không phải số ít. Chớ nói chi là nguyên thần cảnh giới dưới người. Thần châu hảo thổ lịch đại đại năng môn. Cũng có rất nhiều nỗ lực thăm dò doanh hải. Thế nhưng cùng hư không chiến trường một dạng. Nhiều ít có chút thu hoạch. Nhưng cách hoàn toàn điều khiển kém đến còn xa. Theo lý thuyết tựa như huyền hải chi với thiên hoang rồng lục. Doanh hải với thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới hẳn là coi như là nhà mình hậu hoa viên. Thế nhưng hết lần này tới lần khác xấu hổ là. Thần châu hảo thổ đông biển rồng thượng. Có giới vực thông đạo liên thông thiên hoang rồng lục. Ngay sau đó yêu tộc cũng không cần quá tốn sức. Có thể mượn đường đi trước doanh hải. Là đi trước doanh hải thông đạo. Hai tộc trong lúc đó làm không ít cái. Đại Chu Hoàng Triều quanh năm có đại lượng tu sĩ trú đóng ở trên biển. Trông coi cùng thiên hoang rồng lục giới vực thông đạo. Phòng ngừa yêu tộc xông vào. Linh Hải cùng Tử Hải thì tương đối thần bí, so Minh Hải còn khó hơn tìm tung tích. Thông Thiên Kiếm Tôn lúc này đột nhiên nói. Lại nói tiếp. Tựa hồ vừa nhanh đến doanh hải ba sơn xuất thí thời gian. Cố lão tương truyền. Điều khiển doanh hải ba sơn. Liền có thể chân chính điều khiển toàn bộ doanh hải. Cũng không biết thật hay giả. Được nghe lời ấy. Bất kể là Tần Đế Thạch Vũ. Còn là Đại Chu Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ. Chân mày đều nhíu lên tới. Thương Hải Kiếm Tôn Bích Ba Kiếm Tôn mặt không biểu tình. Tầm mắt cũng hướng về Thông Thiên Kiếm Tôn nhìn qua. Thông Thiên Kiếm Tôn chỉ là mỉm cười. Lập tức ngậm miệng không nói. Yến Minh Nguyệt trên mặt lộ ra tự tiếu phi tiếu thần tình, mà Lâm Đạo Hàn thì khẽ thở dài một tiếng. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này trong lòng cười nói. Doanh Hải Ba Sơn sao có ý tứ? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0694. Có một khỏa, một vòng bơi, tâm. Liên quan tới Doanh Hải Ba Sơn truyền thuyết. Lâm Phong cũng có chút dài. Không phải là đặc thù bí văn tin tức. Hắn đều có thể thông qua hệ thống được biết. Doanh Hải Ba Sơn. Tức Bồng Lai. Doanh Châu. Phương Trưởng Ba Sơn. Trong truyền thuyết trôi với Doanh Hải bên trên ba tòa tiên sơn. Hoặc là nói ba tòa tiên đảo. Tam Đại Tiên Sơn ảo cảnh thủy chung ẩn giấu với Doanh Hải ở chỗ sâu trong. Lúc ẩn lúc hiện, không thể nắm lấy. Thượng cổ thời đại. Từng có đại năng cường giả lầm vào tiên sơn. Về sau thoát khốn đi ra. Cứng vừa ra doanh hải không bao lâu liền ngã xuống. Bất quá tại ngã xuống trước. Hắn lưu lại then chốt tin tức. Nói có thể điều khiển doanh hải ba sơn người. Liền có thể chân chính điều khiển doanh hải. Lúc đảm nhiệm nhân Hoàng Thái Hoàng nghe nói sau. Lúc này liền tiến nhập doanh hải. trải qua lâu ngày sau Tự Doanh Hải phản hồi. Tuy không thu hoạch, nhưng xác định nghe đồn là thật. Thái Hoàng không chỉ có xác định nghe đồn, càng bài trừ Tam Đại Tiên Sơn nhiều trọng pháp lực cấm chế, khiến nguyên bản hành tung khó lường Tam Đại Tiên Sơn, cách mỗi một đoạn đại khái cố định thời gian, chỉ biết hiện ra. Chỉ bất quá vị trí vẫn là ngẫu nhiên biến hóa. Liền Lâm Phong biết kế tiếp một lần Ba Sơn xuất thí hẳn là ngay gần nhất trong vòng 1-2 năm. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hậu nhân đối Doanh Hải Ba Sơn có minh xác hy vọng, có thu hoạch hy vọng, đều phải cảm tạ Thái Hoàng tiền nhân trồng cây. Mặc dù bây giờ chân chính có thể thừa lương hậu nhân chưa xuất hiện, bất quá từ thượng cổ cho tới bây giờ, mọi người đối với Doanh Hải giải càng ngày càng nhiều, đối với Doanh Hải Ba Sơn giải cũng càng ngày càng nhiều. Chân chính điều khiển tiên sơn cơ hội càng lúc càng lớn. Đương nhiên, trong nhưng có thật lớn độ khó cùng phiêu lưu. Năm xưa lấy Thái Hoàng xưng hùng thần châu tu vi, Tự Doanh Hải trong phản hồi sau đều rơi vào thung lũng. Thế cho nên bỏ mạng ở kế tiếp một hồi hai giới trong chiến tranh. Từ Thái Hoàng sau này tất cả cùng Doanh Hải Ba Sơn có thực chất tính tiếp xúc đại năng cường giả, đều tổn thất thảm trọng, ngã xuống người không phải số ít. Cũng chính là theo một đời lại một thế hệ nỗ lực. Trước kia bao phủ tại ba tòa tiên sơn mặt trên xa bị một tầng lại một tầng lột ra. Thẳng đến gần nhất cái này nghìn năm thời gian che lớp chân thật xương mù rốt cuộc muốn dần dần tan hết. Mà cự ly Doanh Hải gần nhất thế lực cường đại, không hề nghi ngờ là gần Thủy Lâu Đài Đại Chu Hoàng Triều. Cùng Không Hải, Tinh Hải cùng Huyền Hải một dạng. Doanh Hải trong mặc dù có rất nhiều nguy hiểm, nhưng là một cái gần như vô tận thật lớn bảo khố. Trải rộng các loại thiên nguyên đại thế giới địa phương khác hiếm có. Thậm chí tuyệt vô cận hữu bảo vật. Hấp dẫn một nhóm lại một nhóm tu sĩ đánh vỡ đầu tranh nhau đi vào tìm kiếm. Dù cho muốn mạo hiểm bỏ mệnh nguy hiểm, nếu như có thể triệt để điều khiển ở đây, không hề sợ hãi trong nguy hiểm, có thể đối cái này vô tận bảo khố ta cần ta cứ lấy. Vậy đối với tự thân thực lực tăng trưởng, không thể nghi ngờ đúng là bảo tạc thức. Chư thiên đại điện nội, một đám nguyên thần các đại lão mặc dù không có nói chuyện, nhưng đại lượng thần niệm giao lưu, pháp lực truyền âm đang tiến hành. Doanh Hải Ba Sơn việc cũng không phải là bí văn. Đang ngồi đại đa số người cơ bản đều biết hiểu việc này, cũng biết Ba Sơn gần lần nữa xuất thí. Chỉ bất quá tất cả mọi người tương đối khắc chế. Dù sao Doanh Hải còn là rất nhiều phiêu lưu, mặc dù là nguyên thần cường giả đi vào cũng không an toàn. Nhưng lúc này thân ở Ngọc Kinh Sơn Thượng Chư Thiên Đại Điện nội, tất cả mọi người tại tính toán Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông có thể hay không cũng trộn lẫn hồ tiến đến. Nếu như Huyền Môn Thiên Tông gia nhập vào, sẽ có bao lớn ảnh hưởng. Lần trước Doanh Hải Ba Sơn xuất thí, Huyền Môn Thiên Tông còn không tồn tại đây. Thế nhân cũng không người nào biết có Lâm Phong người này. Nhưng bây giờ, lấy Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông bản thân lực ảnh hưởng, đây hết thảy đều phải muốn lo lắng đi vào. Bích Ba Kiếm Tôn cùng Lôi Gia Gia chủ Lôi Liệt mặt không biểu tình nhìn một màn này. Ngược lại thì Đại Chu Hoàng Triều nhân vật số 2 Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ rất thả lỏng, mặt không đổi sắc, bình tĩnh ngồi ở ghế trên, xem Thông Thiên Kiếm Tôn liếc mắt sau. Ánh mắt của hắn liền rơi vào Lâm Phong cùng Lâm Đạo Hàn trên người. Thông Thiên Kiếm Tôn bộc ra Doanh Hải Ba Sơn sự tình, không thể nghi ngờ có gây xích mích Huyền Môn Thiên Tông, Đại Chu, Đại Tần chờ thống nhất trận tuyến nội bộ sinh loạn ý đồ. Lâm Phong trên mặt vẫn đang mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thong dong tự nhiên, không có biến hóa chút nào. Lâm Đạo Hàn tại lúc ban đầu một tiếng than nhẹ sau, thần sắc cũng bình tĩnh như cũ. Chu Hồng Vũ nhìn bọn họ, ý nghĩa không rõ điểm phía dưới, lập tức thu hồi ánh mắt, như trước vững như Thái Sơn, phảng phất cái gì chưa từng phát sinh qua. Lâm Phong ngồi đàng hoàng ở chủ tọa bên trên, trong lòng cười nói: có ý tứ, chỉ là không biết cái này Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trưởng Ba Sơn, so với ta Ngọc Kinh Sơn làm sao. Chư thiên đại điện nổi một đám nguyên thần các đại lão tự hỏi doanh hải ba sơn việc. Mà hoang pháp đường nổi pháp hội tỉ thí. Còn đang hừng hực khí thế tiến hành. Tại Trần Tinh Vũ cùng Lôi Kiệt tỉ thí sau khi. Song phương giao chiến biến thành giai đoạn thứ hai tên thứ hai Đao Ngọc Đỉnh. Cùng tên thứ bảy Trừ Dương. Bất kể là Đao Ngọc Đỉnh bản thân. Còn là sư phụ nàng Uông Lâm. Đều là chủ nghĩa thực dụng người. Thờ phụng đấu pháp chính là đánh bại thậm chí còn đánh chết địch nhân là cuối cùng mục đích. Cho nên có ưu thế sẽ dùng, nàng trực tiếp tuyển chọn một cách băng thiên tuyết địa tràng cảnh làm tỉ thí sân bãi. Theo Long Lâm tu đạo, tại tu hành trong quá trình, Đao Ngọc Đình không chỉ có tu luyện huyền môn thiên tông đạo pháp thần thông, càng đem thiên trì tông vốn có đạo pháp tinh hoa dung với một lò, nâng cao một bước. Ngươi thật không dùng như vậy. Chọn cách lời cho ta phát huy sân bãi. Kết quả cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Tuy rằng ngươi không biết cái gì sân bãi mới thích hợp ta phát huy. Trừ Dương tâm lý âm thầm bĩu môi, triển khai một thân thiên ngoại sơn thần thông cùng Đao Ngọc Đình tác chiến. Hắn tuy rằng hạ quyết tâm giấu rốt, nhưng là không có biểu hiện quá kém. Cho thấy rất nhiều bản thân đối với đạo pháp thần thông độc đáo lý giải. Khiến xem chiến thiên ngoại sơn mọi người và các thế lực tu sĩ xem đều âm thầm gật đầu. Bất quá, chính như Trừ Dương bản thân nhắc tới, mặc kệ quá trình thế nào, kết quả không có bất kỳ biến hóa nào. Đừng nói đối phương là huyền môn thiên tông nhị đại chân truyền trong người nổi bật Đao Ngọc Đỉnh. Chỉ cần đối phương là một bình thường người tu đạo, không phải là một đầu heo. Trừ Dương đều có biện pháp thua bởi hắn. Chỉ bất quá thua pháp bất đồng mà thôi. Chỉ cần có một khỏa, một vòng bơi, tâm thế nào cũng có thể thua. Biện pháp tổng so chắc trở nhiều. Đối mặt cao thủ là một loại thua pháp, đối mặt thái điểu sẽ là một loại khác thua pháp. Cho nên Trừ Dương sau cùng tuy rằng thất bại. Nhưng xem chiến mọi người trái lại sẽ không quá mức coi thường hắn. Dù sao dù cho hắn xông vào tám cường. Cũng bị rất nhiều người tư duy theo quán tính cho rằng là nhất thủy tám cường. Trên trán thiếp. Một vòng bơi. Nhãn hiệu. Hiện tại hắn cho thấy nhất định thực lực sau. Tiếc nuối thất bại. Khiến rất nhiều tâm lý mong chờ hơi thấp người trái lại tán thành hắn biểu hiện. Tuy rằng làm hắc mã không có thể một hắc đến cùng, nhưng ít ra tỷ lệ còn chưa phải sai. Trước đây, thế nhưng có không ít trẻ tuổi tu sĩ đối Trừ Dương có chút không phục, cho là hắn có thể đi tới bước này. Càng nhiều là bằng vận may cùng tiểu thông minh. Giai đoạn thứ nhất leo tháp, đồng đội đều thực lực không tầm thường. Hắn chỉ cần bảo chứng không cản trở, có thể rất thoải mái vẩy nước thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch. Giai đoạn thứ hai, Trừ Dương trổ hết tài năng, nhưng hắn duy nhất đủ 9 miếng kim hoàn. Hãy để cho không ít người nghĩ hắn vận may thực sự tốt đến bảo liều. Có chút nhỏ hơn nhỏ mặt tâm lý đánh cuộc cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn ra. Nổi bật là Xích Vân Tông rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, đối với Trừ Dương càng nhìn ngang nhìn dọc đều xem không vừa mắt. Xích Vân Tông cùng Thiên Ngoại Sơn đều là Côn Lôn Sơn Nam Lục khu cỡ trung trong thế lực người nổi bật. Tại Phong Thần Tông bị diệt sau, Xích Vân Tông trước tiên hướng Huyền Môn Thiên Tông dựa. Huyền Môn Thiên Tông cũng không có bạc đãi Xích Vân Tông. Tiến nhập huyền thiên giới nhóm đầu tiên ngoại bộ thế lực. Trừ Đại Tần, Phích Lịch Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông, Tử Tiêu Đạo như vậy đại hình thế lực bên ngoài. Xích Vân Tông là hiếm có cỡ trung thế lực, ưu tiên với Thiên Ngoại Sơn. Gần nhất mấy năm này, Thiên Ngoại Sơn dần dần thoát ly Thục Sơn, cũng hướng Huyền Môn Thiên Tông tới gần. Đối bọn họ địch ý nặng nhất không thể nghi ngờ chính là Xích Vân Tông. Song phương trước khi bản thân cũng sẽ không như thế nào cùng mục. Hiện tại Thiên Ngoại Sơn tới đoạt đầu mình số mã tử địa vị. Tự nhiên khiến Xích Vân Tông khó chịu. Xích Vân Tông tự cao có Tử Long Tông, vốn là trên cao nhìn xuống bao quát đối thủ cũ thái độ. Suy nghĩ nhà mình chuyển nhân tu vi thiên phú sau. Nghĩ bêu xấu không bằng dấu rốt Xích Vân Tông không có phái môn nhân để tử tham gia pháp hội. Đối với Thiên Ngoại Sơn phái ra Trừ Dương, còn âm thầm đùa cợt. Kết quả hiện tại Trừ Dương dĩ nhiên sát nhập tám cường. nhất thời khiến Xích Vân Tông tu sĩ trẻ tuổi môn tất cả đều dùng có chút u oán ánh mắt nhìn nhà mình sư phụ sư tổ. Thiên ngoại sơn mặt hàng đều có thể lớn như vậy làm náo động. Bọn họ lại chỉ có thể như an thuần một dạng ngồi xổm ở đây đôi mắt trông mong nhìn, khiến bọn họ từng cách một tâm lý cùng miêu trảo cong tựa như. Cho tới bây giờ giai đoạn thứ ba cùng Đao Ngọc Đình đánh một trận, Trừ Dương tuy rằng thất bại, nhưng nhiều ít biểu hiện mình quả thật là có chân tài thật học, mới để cho bộ phận nhân tâm trong cân bằng một ít. Ngay sau đó Xích Vân Tông các tu sĩ lại bắt đầu rối rắm. Thiên ngoại sơn lúc này đây làm náo động. Huyền môn Thiên Tông có mới nới cũ cũng không phải về phần. Nhưng Thiên ngoại sơn không hề nghi ngờ tình cảnh sẽ rực rỡ hẳn lên. Khiến mấy năm này thói quen dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn hàng xóm cũ Xích Vân Tông có chút đau chứng. Kế tiếp tính chờ khiêu chiến thời khắc đến. Trừ Dương ly khai tỉ thí sân bãi, phản hồi nhà mình Thiên ngoại sơn chỗ Thanh Nhã phòng, hắn thở ra một hơi dài. Khinh Vũ, ngươi khẳng định không nhận biết ta rồi. Đao Ngọc Đình tấn cấp 4 cường. Trên cơ bản tại mọi người như đã đoán trước. Đối với đại đa số người mà nói, đây mới là 8 cường chiến trong nhất không có lo lắng một hồi. Đao Ngọc Đình nếu như thất bại, đó chính là pháp hội đến nay mới thôi lớn nhất ít lưu ý. Không có một trong. Kế tiếp đánh một trận thì không hề nghi ngờ là 8 cường chiến trong nhất có lo lắng một hồi. Tuy rằng, giao đấu song phương là giai đoạn thứ 2 khảo hạch tấn cấp nhân trung thứ tự chinh lệch lớn nhất một hồi. Giai đoạn thứ 2 để nhất sanh Tu Vân Sinh, giao đấu tên thứ 8 anh La Chát. Hai người trước khi đều đã từng xuất sơn du lịch, cũng đều xông hạ một chút mỏng danh. Là lần này pháp hội trước khi, Huyền môn Thiên Tông nhị đại chân truyền trong, rộng nhất làm người biết một trong mấy người. Mà ở Huyền môn Thiên Tông nội bộ, Tu Vân Sinh cùng anh La Chát danh tiếng thì càng thêm vang dội. Trừ Đao Ngọc Đình vừa vào cửa chính là trúc cơ hậu kỳ. Tình huống đặc thù cần khác tính bên ngoài. Tu Vân Sinh cùng anh La Chát có thể nói nhất thời ngọc sáng lên. Hai người là sớm nhất một nhóm nhập môn đặt móng đệ tử. Cũng là sớm nhất một nhóm chân truyền nhập thất đệ tử. Từ bọn họ nhập môn một ngày kia trở đi, hai người liền liên thủ xử lý tất cả khảo hạch đệ nhất và tên thứ hai. Ngươi truy ta đuổi, bất tương sàn sàn như nhau. Tổng thể đi lên nói, Tu Vân Sinh lấy cực kỳ yếu ớt chinh lịch, hơi thắng anh La Chát một phần. Có hai người bọn họ thời điểm, người khác chỉ có thể đi tranh thứ ba. Trừ gần nhất một đoạn thời gian Hoàng Chấn Đình cùng Lâm Đồng hai cái tiểu bằng hữu thế càng ngày càng mãnh bên ngoài, không người nào có thể lay động bọn họ vị trí. Đó là tiểu Hoàng cùng tiểu Lâm Đồng cũng vẫn không được chín sức. Muốn chân tránh trùng kích trước hai gã còn phải cần một khoảng thời gian. Chỉ lần này pháp hội Chu Vân Tòng lực lượng mới xuất hiện, mới để cho tình huống có điểm biến hóa. Nhưng ở rất nhiều Huyền môn Thiên Tông đệ tử trong lòng, vốn có ấn tượng tác dụng. Tu Vân Sinh cùng anh La Chát chính là nhị đại chân truyền trúc cơ trong hàng đệ tử mạnh nhất. Hai người bọn họ quyết đấu ý nghĩa phi phàm. Đừng đồng dĩ vãng loại nào kết quả. Lần này làm trò khắp thiên hạ đồng đạo mặt tiến hành pháp hội thi đấu. Ai thua đều phải một đoạn thời gian rất dài không ngốc đầu lên được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0695. Đệ tử có tội. Thanh Nhã bên trong, tự quan sát Chu Vân Tòng cùng Lâm Đồng đánh một trận sau, Thủy Trung trầm mặt không nói. Anh La Chát bỗng nhiên đứng dậy, tầm mắt nhìn về phía Tu Vân Sinh. Ánh mắt của hắn không giống dĩ vãng như vậy lợi hại nóng rực, nhưng kiệt ngạo như trước. Trước đây nghe qua một câu nói tổng không để ở trong lòng, nhưng bây giờ lại cảm giác rất có vài phần đạo lý. Anh La Chát bình tĩnh nói. Nhìn sẵn hành trình, mới với túc hạ đường tổng yếu từng bước một đi. Mặc kệ Chu Vân Tòng đến tột cùng là cái gì trình độ, ta đều tổng yếu trước cùng ngươi quyết cái cao thấp. Ngươi so Chu Vân Tòng cường, ta thắng ngươi. Tự nhiên không cần nhiều lời cách khác. Chu Vân Tòng mạnh hơn ngươi, ta cũng muốn trước siêu việt ngươi, mới có thể đi khiêu chiến hắn. Tu Vân Sinh đứng dậy, nhìn anh La Chát, trong thần sắc lại hơi có chút phức tạp. Đối với anh La Chát mà nói không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là giản đơn gật đầu. Chúng ta đi xuống đi. Dứt lời trước đi ra tính thất, hướng đấu trường đi đến. Anh La Chát hơi nhíu mày theo sát mà hắn đi ra tính thất. Làm Tu Vân Sinh cùng anh La Chát tiến nhập đấu trường không gian, bắt đầu chỉ định sân bãi hoàn cảnh lúc, Hoang Pháp Đường nội Huyền Môn Thiên Tông tu sĩ đều tới tinh thần. Dĩ vãng giữa hai người cũng có quá nhiều lần chính thức giao thủ. Không chỉ là Càn Thiên Điện đệ tử quan tâm, đó là cái khác động phủ đệ tử biết nhộn nhịp tới rồi vây xem. Chư Thiên Đại Điện nội, Lâm Phong ngồi đàng hoàng ở chủ tọa bên trên, lại thản nhiên cười. Trận này thắng bại, từ lâu khi hắn như đã đoán trước, không có gì lo lắng. Tu Vân Sinh, nhất định. Vẫn là câu nói kia. Có một khỏa nghĩ thua tâm. Chỉ cần đối thủ không phải là heo, thế nào đều có thể được như nguyện. Bất quá Lâm Phong tin tưởng, quá trình còn có thể là một hồi rất đặc sắc long tranh hổ đấu. Kết quả cuối cùng cũng vẫn đang sẽ cùng hai người trước khi vài lần tỉ thí một dạng. Thắng bại chênh lệch chỉ ở chút xíu trong lúc đó. Sự thực cũng chứng minh Lâm Phong dự đoán tỉ thí quá trình. So hai người dĩ vãng vài lần tỉ thí càng thêm kịch liệt. Thậm chí còn càng thêm đấm máu. Cuối cùng anh La Chát lấy Tử Thiểu Thương là đại giới, một chiêu chi kém đánh bại Tu Vân Sinh thành công tấn cấp. Bởi vì Tu Vân Sinh sở thụ chí tử công kích bị Hoang Pháp Đường pháp lực cấm chế hóa giải. Thế cho nên hai người cuối cùng từ đấu trường trong đi ra. Ngược lại là anh La Chát thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nếu như tông môn không ra tay cứu trị, hắn đừng nói tham gia vòng kế tiếp tỉ thí. Thậm chí khả năng tại sau một thời gian ngắn bị thương nặng không chừng chỉ mà chết. Cái này thảm liệt đánh một trận. Thực tế kết quả hầu như tương đương với lưỡng bại câu thương đồng quy vô tận. Hoang Pháp Đường nội một đám tu sĩ trẻ tuổi thấy như mê như say. Đó là một ít nguyên anh lão tổ. Quan sát cái này hai gã trúc cơ kỳ đệ tử trong lúc đó đấu pháp, cũng thấy liên tục gật đầu. Tu Vân Sinh, anh La Chát đánh một trận, không chỉ có cho thấy hai người tại trúc cơ kỳ cảnh giới nổi tiếng thần thông pháp lực, càng bao hàm nhiều trọng tâm lý đánh cuộc cùng tâm tính thượng so đấu. Các đại thế lực thế hệ trẻ tu sĩ xem một trận chiến này, đều để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình là trong đó nhất phương, sẽ là kết quả gì? Đa số mọi người ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Trước khi có tham gia pháp hội kết quả bị đào thải tu sĩ, vốn có trong lòng còn âm thầm không phục, như Phạm Tuyết Phong, Thạch Tĩnh Vân, Thạch Thiếu Càn, Khang Hải đám người. Nghĩ đệ nhất, giai đoạn thứ hai khảo hạch tính ngẫu nhiên quá lớn. Nhưng bây giờ xem Tu Vân Sinh cùng anh La Chát đánh một trận, đều không phải không thừa nhận coi như mình tiến tám cường, gặp gỡ hai người bọn họ trong tùy ý một cái, cũng chỉ có thể là bại vong hạ tràng. Huyền Môn Thiên Tông nhà mình đệ tử tại tán thán hơn, thì đều ở đây âm thầm tiếc hận. Quá đáng tiếc, nếu như Tu Sư Huyên cùng anh La Chát Sư Huyên không có đụng nhau là tốt rồi. Hai người đều có tiến bốn cường thực lực, hiện tại Tu Sư Huyên lại chỉ có thể tiếc nuối dừng lại tám cường. Tu Vân Sinh bản thân lại phi thường bình tĩnh. Chư Thiên Đại Điện nội, Lâm Phong tầm mắt chuyển hướng Chu Dịch mỉm cười, Chu Dịch gật đầu, đứng dậy nói. Tại đi xuống xem một chút đệ tử, xin lỗi không tiếp được một hồi, các vị tiền bối thứ lỗi. Dứt lời, thân ảnh đã tại trong đại điện tiêu thất. Anh La Chát trọng thương, Chu Dịch làm hắn sư tôn, quan tâm một chút là phải có chi nghĩa. Tựu như cùng lúc đầu Lý Tinh Phi trọng thương, Long Lâm đi trước tra xét một dạng. Lúc này anh La Chát đã rơi vào hôn mê, bị Thạch Thiên Hảo đưa ra tới. Chờ ở bên ngoài là trước một bước bị Hoang Pháp Đường pháp lực cấm chế truyền tống đi ra Tu Vân Sinh. Thạch Thiên Hảo liếc hắn một cái cười nói, đưa hắn đi nhất kiện đơn độc tính thất, nhị sư huynh sẽ tới cho các ngươi chữa thương. Là tiểu sư thúc. Tu Vân Sinh gật đầu, dùng tự thân pháp lực cuồn cuộn nổi lên anh La Chát, xoay người rời đi. Tuy rằng thất bại, dừng lại tám cường, càng thua ở bản thân địch cũ trên tay, nhưng Tu Vân Sinh tinh thần diện mạo lại trái lại tốt rất nhiều. phảng phất rỡ xuống lâu dài tới nay gông xiềng. Hắn đi tới tính thất, liền thấy một cái tử y thư sinh chính ngồi ở bên trong, bình tĩnh nhìn hắn đến. Chu Dịch tiếp nhận anh La Chát. Trước là anh La Chát điều trị chữa thương, không có vội vã cùng Tu Vân Sinh nói chuyện. Tu Vân Sinh cũng đồng dạng bình tĩnh đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Trong lúc nhất thời, Tu Vân Sinh suy nghĩ di động, bản thân một sinh từng trải đều ở đây trong đầu hiện lên. Hắn trên mặt nổi thân phận là Đại Tần quan lại nhà xuất thân, cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó tựa hồ không có bất cứ quan hệ gì, thậm chí còn có cừu oán hận. Nhưng thực hắn tại tu gia địa vị phi thường xấu hổ. Nói cho đúng tới, Tu Vân Sinh không tính sâu, hắn thậm chí cũng không biết bản thân họ gì. Nhiều năm trước, Đại Chu cùng Đại Tần một lần trong xung đột, mẫu thân hắn bị Chu người bắt cóc. Sau khi tháng 10 hoài thai, sinh hạ hắn và song bào thai muội muội. Đối với mẫu thân mà nói, hai huyên muội bọn họ chính là sỉ nhục. Mẫu thân một khi thoát khốn, Tu Vân Sinh huyên muội liền hồi vứt bỏ. Hai tiểu nhi sống nương tựa lẫn nhau, về sau lại cùng nhau bái làm thầy, bị Đại Chu điệp báo cơ quan nhìn trúng. Vừa lúc mẫu thân hắn phản hồi tu gia sau, một mực không chỗ nào ra. Kỳ phu quân tu gia gia chủ cũng không con cháu, chịu trong nhà tộc lão áp lực. Ngay sau đó liền phái người tới Đại Chu sưu tầm Tu Vân Sinh huyên muội, nói dối xưng là bị bắt trước đã có mang thai. Tu Vân Sinh liền như vậy trở lại tu gia. Nhất ngay từ đầu, hắn tu đạo thiên phú không có bày ra, kỳ thực chỉ là Đại Chu Hoàng Triều điệp báo cơ quan bố trí tại Đại Tần Hoàng Triều một khỏa dối sánh kỳ. Tu gia người không hẳn không có hoài nghi, cho nên Tu Vân Sinh trên mặt nổi làm gia chủ con trai trưởng phong cảnh vô hạn, kỳ thực đi trên sông băng. Khi hắn cho thấy tu đạo thiên phú sau, liền chịu Đại Chu Hoàng Triều sai khiến. Tại Huyền Môn Thiên Tông lần đầu tiên khai sơn môn lúc đi trước Sa Châu thành bái sư. Nghĩ tới đây, Tu Vân Sinh trên mặt hiện lên không gì sánh được phức tạp thần tình. Đối với hắn mà nói, từ nay về sau thời gian là hắn một sinh trong sung sướng nhất, nhẹ nhàng nhất, nhất tự do thời gian. Dễ dàng không khí, thân thiết đồng môn, cao minh ăn sư, cường đại tông môn, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Có thể càng như vậy, Tu Vân Sinh ở sâu trong nội tâm liền có một loại sợ hãi đang không ngừng sinh sôi. Phảng phất có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết, đây hết thảy cũng không thuộc về ngươi. Kia cảm giác sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất không gì sánh được trầm trọng gông xiềng đeo vào trên người hắn, khiến hắn dần dần cảm thấy hít thở không thông. Cái này nồng nặc cảm giác sợ hãi khiến Tu Vân Sinh không dám tưởng tượng một ngày kia thân phận của hắn bại lộ, đợi chờ mình sẽ là cái gì. Tử vong, Tu Vân Sinh cũng không e ngại. Thế nhưng ăn sư Chu Dịch thất vọng thở dài, đồng môn sư huyên để khinh thường vô cùng kinh ngạc ánh mắt, bị trục xuất Huyền Môn Thiên Tông, ly khai cái này khiến hắn cảm thấy hoàn mỹ gia viên không khí hoàn cảnh. Cái này cũng làm cho Tu Vân Sinh sợ hãi được hít thở không thông. Tại lần thứ hai khai sơn môn thời điểm, ánh tâm thê xuất hiện, khiến Tu Vân Sinh sợ hãi trong nháy mắt điên cuồng tăng lên đến đỉnh điểm. Tuy rằng bọn họ cái này lần đầu tiên khai sơn môn đệ tử không cần trọng đi ánh tâm thê tiếp thu khảo nghiệm, nhưng Tu Vân Sinh không chút nghi ngờ. Tổ sư Lâm Phong có năng lực xem thấu hắn nội tình. Sau khi là tránh cho có tật giật mình, hắn và Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi đám người cùng nhau tiếp thu tử khí bảo tháp trong thất tình lục sục chi biến hóa khảo nghiệm. Tu Vân Sinh càng trong lòng lo sợ. Hắn mơ hồ cảm thấy mình đã bại lộ. Thế nhưng Lâm Phong, Chu Dịch đám người lại không có chút nào biểu hiện kỳ. Sau khi đối với hắn thái độ cũng không thay đổi chút nào. Đạo pháp tu luyện, hằng ngày ở chung, an bài đi ra ngoài lịch luyện, hết thảy đều cùng thường ngày. Đối đãi hắn và đối đãi anh La Chát đám người không có bất kỳ bất đồng. Điều này làm cho Tu Vân Sinh tại hơi kinh ngạc đồng thời cũng không đoạn tê dại bản thân. Có thể ta không có bại lộ. Kỳ thực chính hắn so với ai khác đều rõ ràng, chân tướng sự thật khả năng tuyệt nhiên tương phản. Nhưng hắn còn là tình nguyện như đem đầu chôn ở trong sa mạc đà điểu một dạng. Bản thân lừa gạt mình. Chỉ vì lúc này sinh hoạt có thể quá nhiều vài ngày. Cũng vì muội muội của hắn, hắn thân nhân duy nhất, hắn bái nhập huyền môn thiên tông trước, duy nhất chân chính quan tâm người. Trừ mẫu thân hắn bên ngoài. Đó là tu gia người cũng không biết muội muội của hắn tồn tại. Mà đối với mẫu thân hỏi muội muội, Tu Vân Sinh trả lời là đã chết. Chỉ có Tu Vân Sinh tự mình biết, muội muội của hắn một mực Đại Chu Hoàng triều điều khiển trong. Nếu ta hướng sư môn trần tình, giải nghĩa sở toàn bộ, sư môn phải có năng lực giúp ta cứu trở về tiểu muội. Nhưng sư môn có thể hay không làm như vậy? Cho ta như vậy một cách lòng dạ khó lường gián điệp. Các loại lo lắng, sợ hãi cùng mâu thuẫn tại Tu Vân Sinh trong lòng không ngừng lên men. Khiến cái này bình thường khôn khéo lánh tính người trẻ tuổi. Hoàn toàn loạn một tấc vung. Đần độn. Được ngày nào hay ngày ấy. Có chút thời điểm, hắn thậm chí tại bản thân thôi miên bản thân. Ta là huyền môn thiên tông đệ tử Tu Vân Sinh. Không phải là Đại Tần Hoàng Triều tu gia đệ tử, không phải là Đại Chu Mật Thám, không phải là cái kia ngay cả cha mình là ai cũng không biết sống hoang. Tu Vân Sinh khiêm tốn bề ngoài hạ, cất giấu cao ngạo, mà cái này cao ngạo ở chỗ sâu trong, còn lại là cực độ tự ti. Cái này khiến cho hắn làm một chuyện gì, thân ở bất kỳ hoàn cảnh, đều nỗ lực nghĩ muốn làm được tốt nhất. Làm được đệ nhất. Hắn hy vọng mình có thể bỏ rơi đi qua toàn bộ bao quần áo, toàn tâm toàn ý làm sư môn kiệt xuất nhất truyền nhân. Thế nhưng mỗi khi nhớ tới sống nương tựa lẫn nhau tiểu muội còn đang Đại Chu Hoàng triều trong tay, lại sẽ làm hắn mộng đẹp trong nháy mắt biến thành ác mộng. Sau đó từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc. Ngay sau đó tại một thân mồ hôi lạnh đồng thời, Tu Vân Sinh càng thêm quấn quyết. Chỉ cảm giác mình trong óc khẩn trương thành tương hồ. Lo được lo mất giữa. Người cũng biến thành vụng về. 3 năm nay nhiều tới nay, Tu Vân Sinh liền thủy chung tại mộng đẹp cùng ác mộng trong lúc đó dày vò. Thẳng đến lần này Côn Lôn Sơn Pháp Hội. Đại Chu Hoàng Triều bên kia đối với hắn nhiệm vụ càng thúc càng nhanh. Bản thân khi Lý Hồ Đồ cử ly thủ tỏa đệ tử địa vị càng ngày càng gần. Trái lại khiến Tu Vân Sinh đầu óc dần dần khôi phục thanh minh. Cũng cuối cùng quyết định. Ngươi có cái gì nghĩ đối vi sư nói sao? Chu Dịch một câu nói. Khiến Tu Vân Sinh phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Chu Dịch đã kết thúc đối anh La Chát trị liệu. Anh La Chát thương thế bình ổn rơi vào yên giấc nghỉ tay nuôi. Chu Dịch xoay người. Bình tĩnh nhìn Tu Vân Sinh. Một đôi trong con ngươi. Ánh mắt bình yên. Phảng phất toàn bộ đều ở nắm giữ. Đi qua mấy năm trong, Tu Vân Sinh nếu như đối mặt Chu Dịch như vậy ánh mắt, có thể càng thêm sợ hãi, tinh thần gần như tan vỡ. Nhưng bây giờ, trong lòng đã có quyết định Tu Vân Sinh, không gì sánh được bình tĩnh. Hắn từ từ quỳ xuống, hướng về Chu Dịch quỳ gối. Đệ tử có tội đặc biệt hướng ăn sư bẩm báo. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0696. Hai lựa chọn. Chư thiên đại điện nội, đem sự tình giao cho Chu Dịch xử lý sau, Lâm Phong tự thân sẽ không thế nào lưu ý để ý tới. Một mặt hắn tin tưởng Chu Dịch có thể đem chuyện này xử lý thỏa đáng. Ở một phương diện khác, Tu Vân Sinh sẽ làm ra cái dạng gì tuyển chọn, đã ở Lâm Phong nằm trong dữ liệu. Tựa như hắn dự đoán Tu Vân Sinh cùng anh La Chát trong lúc đó chiến quả một dạng. Chỉ cần có một thỏa nghĩ muốn. Một vòng bơi. Tấm. Thế nào cũng có thể làm được. Lời này không chỉ có riêng nói là trừ dương. Nghĩ thắng. Chưa chắc nhất định như nguyện. Nhất tâm nghĩ thua. Thật sự là quá giản đơn. Vấn đề khoảng chừng với tại sao thua. Có thể hay không khiến những người đứng xem nhìn ra mà thôi. Tu Vân Sinh cùng anh La Chát trong lúc đó thắng bại vốn là tại một đường trong lúc đó. Ai thắng ai thua kỳ thực đều là rất bình thường sự tình. Dưới loại tình huống này, cũng không cần Tu Vân Sinh làm cái gì nhường sự tình. Chỉ cần hắn giành thắng lợi tâm không có dĩ vãng cường liệt, hắn bại cuộc chính là đã định trước. Thông qua ở lại Tu Vân Sinh trên người ám ký, Lâm Phong có thể biết, Tu Vân Sinh mặc dù cùng Đại Chu Hoàng Triều liên lạc, cũng chưa bao giờ tiết lộ có quan hệ Huyền Môn Thiên Tông tin tức. Đương nhiên, cái đó và Đại Chu Hoàng Triều bản thân không làm cố vấn có quan hệ. Bọn họ an bài Tu Vân Sinh tiến đến, vốn là có lớn hơn nữa mưu đồ. Không hy vọng Tu Vân Sinh bởi vì nhỏ mất lớn, bại lộ thân phận. Nhưng có một việc rất trọng yếu đến tính mệnh du quan sự tình, Tu Vân Sinh chưa cùng Đại Chu Hoàng Triều hội báo. Hắn quả thực không có trọng đi ánh tâm thê. Thế nhưng hắn và Liễu Hạ Phong đám người cùng nhau tham gia lần thứ hai đệ tử chân truyền khảo hạch. Trong đó tử khí bảo tháp nội thất tình lục sục chi biến hóa khảo hạch. Thậm chí so ánh tâm thê còn muốn nghiêm ngặt. Tình báo này thiếu sót, khiến Đại Chu Hoàng Triều đối với thế cục sản sinh rõ ràng ngộ phán. Có thể dùng bọn họ đối Tu Vân Sinh tình cảnh cùng thân phận bảo mật tình huống phi thường lạc quan. Làm một cái gián điệp bản thân không ngừng hướng về phía trước tuyến biểu hiện kỳ, ta không có bại lộ. Ta không có bại lộ, lúc không thể nghi ngờ sẽ sản sinh thật lớn nói gạt. Nhất là hắn thượng tuyến không có cái khác hữu hiệu con đường tới tiến hành nhiều phương diện nghiệm chứng thời điểm. Lâm Phong không xác định Tu Vân Sinh là có tâm giấu riêng không báo, còn là vô tâm vô ý thức hành vi. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn xem thấu Tu Vân Sinh lúc này tâm lý thiên hướng. Dưới loại tình huống này, Tu Vân Sinh cùng anh La Chát đánh một trận kết quả, cũng đã có thể dự kiến. Đối với trận này đấu pháp tỉ thí kết quả, rất nhiều người là Tu Vân Sinh cảm thấy đáng tiếc. Bất quá có vài người đã có thể không phải là tiếc nuối cùng tiếc hận đơn giản như vậy. Đại Chu Thái tử Lương Nguyên chỗ bên trong tĩnh thất, một mảnh tĩnh mịch, không ai phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích Lương Nguyên, một lúc lâu sau khi phảng phất pho tượng một dạng Lương Nguyên phát ra thong thả một tiếng thở dài. Thất bại trong gang tấc, Lương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Thần sắc ngược coi như bình tĩnh. Phía sau hắn một gã nguyên anh kỳ tu sĩ tiến lên trước một bước nói. Là thần hành sự bất lực, nguyện ý nghe bằng điện hạ trách phạt. Cũng chẳng trách ngươi. Lương Nguyên khoát khoát tay. Đầy tớ ra vấn đề. Không trách được Thiểu Khanh ra trên người ngươi. Dù sao cũng là rõ ràng người. Có bản thân tư tưởng. Có tâm tình mình. Không phải là tượng bùn con rối. Kia họ Thiểu Nguyên Anh kỳ tu sĩ oán hận nói. Cái kia Bắc Nhung man tử. Nguyên bản chỉ cần mang theo Huyền Môn Thiên Tông cái kia tiểu man tử nhiều hơn nữa quấn chút vòng liền có thể. Kết quả hắn dĩ nhiên thật đi tìm cái kia tiểu nương bị phiền phức. Tặng không bản thân một tay một cước không nói. Càng mấu chốt là hỏng điện hạ đại sự. Lương Nguyên nói. Nếu không có hắn và kia tiểu man tử trong lúc đó quả thực tồn tại thâm cừu. Chúng ta cũng vô pháp ra roi hắn làm việc, loại này kiếm hai lưới dùng, luôn luôn có lợi có hại. Tu Vân Sinh mình cũng không chịu thua kém. Bằng không nếu là cái này vòng tỉ thí thắng kia tiểu man tử, tính là kế tiếp dừng lại bốn cường. Hắn cái này một chi, hắn cũng sẽ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chu Dịch có rất lớn khả năng tuyển chọn hắn làm thủ tọa đệ tử. Một gã khác nguyên anh kỳ tu sĩ trầm giọng nói. Người này khó xử trọng dụng. Uổng phí chúng ta chút xuống nhiều như vậy tâm huyết cùng tài nguyên khi hắn trên người. Lúc này đây càng bại lộ cách khác chân quý ám tử. Cách được không bù đắp đủ cách mất. Giai đoạn thứ 200. Bị Tu Vân Sinh đánh bại. Sau đó cướp đoạt kim hoàn tu sĩ trong. Liền có Đại Chu Hoàng Triều âm thầm bố trí người. Giai đoạn thứ nhất kéo Trần Tinh Vũ kia một tổ chân sau tu sĩ. Đồng dạng cùng Đại Chu Hoàng Triều có liên lụy. Những người này, có chút chính là Đại Chu Hoàng Triều phái ra tham gia lần này pháp hội người. Có chút thì cùng Trác Lạc một dạng, là thế lực khác nhân tài mới xuất hiện. Có thể bị mang đến tham gia Côn Lôn Sơn pháp hội. Kia tại từng người tông môn trong đều là làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tồn tại. Đại Chu Hoàng Triều nghĩ muốn đem cùng mình có quan hệ liên người đưa đến như vậy vị trí. cũng muốn tốn hao thật lớn tinh lực cùng tài nguyên. Nhưng bây giờ toàn bộ đều có bại lộ nguy hiểm. Lương Nguyên lần này coi như là tại Tu Vân Sinh trên người hạ vốn gốc. Hiện tại lại khả năng không có bất kỳ thu hoạch. Họ Thiệu tu sĩ lắc đầu. Liền trước khi hiểu được tình huống, Tu Vân Sinh cùng kia tiểu man tử trong lúc đó vẫn luôn là bất tương sàn sàn như nhau. Đấu pháp tỉ thí lẫn nhau có thắng bại. 3 tháng trước lần kia Càn Thiên Điện nội bộ tiểu đấu, cũng là chút xíu chi kém phân ra thắng bại. Chỉ bất quá người thắng là Tu Vân Sinh. Trước khi kia Nguyên Anh tu sĩ cười lạnh nói, lần kia thắng thì có ít lợi gì. Lần này thua, trước khi thắng được nhiều hơn nữa, cũng toàn bộ bồi đi vào. Họ Thiệu tu sĩ hồ nghi nhìn về phía Thái tử Lương Nguyên. Điện hạ, có phải hay không là Tu Vân Sinh đã bại lộ? Chỉ là Huyền Môn Thiên Tông mật mà không phát. Lần này âm thầm lấy ra chân. Lương Nguyên lắc đầu. Cô vừa hỏi qua Thái sư. Thái sư nói không có bất cứ gì thường nào. Có thể giấu riêng được chư thiên đại điện nổi nhiều như vậy nguyên thần cường giả. Trừ phi là Huyền Môn chi chủ tự mình lấy ra chân. Nhưng lấy Huyền Môn chi chủ tác phong trước sau như một, hắn sẽ không như vậy tự ngã thân phận. Họ Thiệu tu sĩ thở dài. Vậy cũng chỉ có thể quái Tu Vân Sinh vừa vào cửa hãy cùng cái kia tiểu man tử không hợp nhau. Thế cho nên đối phương như treo giày vượt một dạng gắt gao theo dõi hắn. Dây dưa không ngớt. Vạn hạnh. Giai đoạn thứ hai tại chúng ta dưới sự trợ giúp, Tu Vân Sinh biểu hiện càng xuất chúng. Giai đoạn thứ ba lôi đại chiến, song phương thắng bại đã ở chút xíu trong lúc đó. Chênh lệch không lớn. Lương Nguyên nói. Chọn thủ tọa đệ tử. Đối với hàng ngày đối nhân xử thế cùng mạng giao thiệp quan hệ khẳng định cũng sẽ có lo lắng. Tu Vân Sinh biểu hiện có thể sánh bằng kia tiểu man tử cường ra nhiều lắm. Cũng càng hợp Chu Dịch tính tình tâm tư. Một trận chiến này kết quả nhiều nhất giảm thấp hắn phần thắng. Nhưng Tu Vân Sinh tại cạnh tranh trong hẳn là vẫn đang ở vào vượt lên đầu. Then chốt, phải tăng cường đối Tu Vân Sinh lực khống chế, phòng ngừa hắn lên khác tâm tư. Một đám Nguyên Anh tu sĩ đều gật đầu nói. Bọn thần minh bạch. Tính thất trong Chu Dịch ngồi ngay ngắn ghế trên, thần sắc bình tĩnh nghe Tu Vân Sinh đem thân thế lai lịch. Người mang sứ mệnh, những năm gần đây đã làm tất cả mọi chuyện nhất nhất nói tới. Tu Vân Sinh nói xong rất nhỏ. Thế cho nên có chút nói đâu đâu, nhưng Chu Dịch cũng không có không nhìn được biểu hiện. Thủy Trung lặng lặng nghe. Đem mọi chuyện đều nói rõ ràng sau. Tu Vân Sinh lập tức ngậm miệng không nói. Quỳ sát đầy đất. Đợi chờ bản thân sắp sửa đối mặt cuối cùng phán quyết. Chu Dịch sau khi nghe xong, bình tĩnh thong dong nói. Vân Sinh, ngươi biết chính ngươi phạm hạ lớn nhất sai lầm là cái gì không? Tu Vân Sinh trầm mặc một chút sau, đáp. Đệ tử hẳn là tại cứng vừa vào cửa lúc. Liền hướng sư môn giải thích toàn bộ. Do sư môn làm đệ tử chủ trì công đạo. Toàn quyền xử lý, đệ tử chỉ cần chờ đợi phân phó an bài là được. Vừa vào cửa, liền đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ cùng Lâm Phong sư đồ giải nghĩa sở. Lấy Huyền Môn Thiên Tông tác phong trước sau như một. Chỉ cần đệ tử tâm thành. Vậy thì không phải là Tu Vân Sinh bởi vì bảo muội bị hiếp bức làm gián điệp. Mà là Đại Chu Hoàng Triều bắt Huyền Môn Thiên Tông đệ tử ra quyến. Huyền Môn Thiên Tông tuyệt đối không thể có thể ngồi yên không lý đến. Nhưng cũng tiếc, Tu Vân Sinh vừa nhập môn lúc. Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông chưa hiển lộ cao chót vót. Cũng xa không phải là hiện tại Thần Châu Hảo Thổ có hết sức quan trọng địa vị thế lực cường đại. Điều này làm cho Tu Vân Sinh sản sinh sai lầm phán đoán. Thần phục với Đại Chu Hoàng Triều uy thế dưới. Đi nhầm mới bắt đầu bước đầu tiên đường. Một bước sai. Từng bước sai thói quen khó sửa đợi được Tu Vân Sinh suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại quan hệ lúc. Hắn đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, ngay sau đó chỉ có thể ở vào giày vò trong. Nội tâm sợ hãi càng ngày càng tăng. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc quyết định. Nhưng cũng không phải là vãn hồi cái gì, chỉ là không muốn tiếp tục mang theo mặt nạ. Chu Dịch bình tĩnh nhìn hắn từ từ nói. Ngươi tuy rằng trước khi đi nhầm đường, nhưng Thủy Chung chưa từng đã làm đối tông môn bất lợi việc. hôm nay có thể chủ động thẳng thắn, cho nên vi sư sẽ không đánh giết ngươi. Pháp hội sau khi chấm dứt, vi sư cũng sẽ đi trước Đại Chu hoàng triều một chuyến, đem muội muội ngươi mang về, coi như là toàn bộ ta ngươi sư đồ một hồi duyên phận. Tu Vân Sinh quỳ trên mặt đất, hướng về Chu Dịch trọng trọng một dập đầu. Đệ tử cảm ơn ân sư, Chu Dịch nói, mà chính ngươi sẽ chịu môn quy trừng phạt. Vân Sinh, ngươi tuy rằng hôm nay thẳng thắn toàn bộ, nhưng thực chỉ là nắm một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi bỏ qua cơ hội, xa không chỉ một. Hắn bình tĩnh xem Tu Vân Sinh liếc mắt. Ngươi cho là 3 năm trước đây ngươi tham gia lần thứ 2 đệ tử chân truyền khảo hạch, từng trải thất tình lục dục chi biến hóa, mới vừa rồi bại lộ sao? Tổ sư thần cơ diệu toán, thấy rõ tỉ mỉ, từ ngươi nhập môn đệ nhất khoảnh khắc, liền nhìn thấu ngươi lai lịch. Tại ngươi và anh La Chát bọn họ cùng nhau tham gia lần đầu tiên đệ tử chân truyền tử khí mê cung khảo hạch lúc, sư huynh đệ chúng ta mấy người liền cũng đã biết được toàn bộ. Từ ngươi nhập môn lên, ngươi nhất cử nhất động, ngươi cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ, đều ở đây tông môn điều khiển trong, đều không ngoại lệ. Tu Vân Sinh quỳ rạp trên đất, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng toát ra, sáp thanh nói. Đệ tử ngu dốt, đệ tử có tội. Tông môn quy củ không thể phế. Mặc kệ ngươi có cái gì nổi khổ, cũng không quản ngươi có hay không thật nguy hại tông môn. Chỉ cần ngươi đi gián điệp việc, lòng dạ khó lường, liền tất nhiên phải bị trách phạt. Chu Dịch đứng dậy, mắt nhìn xuống Tu Vân Sinh. Niệm tình ngươi lạc đường biết quay lại, cho nên tông môn võng khai một mặt, ngươi bây giờ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, trục ngươi xuất môn. Từ nay về sau, ngươi sẽ không là ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Ngươi tu vi sẽ bị phế bỏ. Tất cả từ tông môn thu được pháp khí đan dược phù lục đều biết đoạt về. Nhưng tông môn hội đảm bảo ngươi nửa đời sau sinh hoạt giàu có không lo. Với huyền thiên giới hoặc vân kính thành trong trọn địa ở lại, an hưởng quãng đời còn lại. Thứ hai, vi sư không trục ngươi xuất môn, cũng cho ngươi 10 năm thời gian. Như ngươi trong vòng 10 năm kết thành kim đan, thọ tăng 1000 năm. Kế tiếp ngươi sẽ có 100 năm khổ dịch, phong ấm tất cả tu vi, tịch thu tất cả vật phẩm, như người bình thường một dạng tại huyền thiên giới mạch khoáng trong lao động 100 năm. Khổ dịch trong lúc, ngươi dung mạo sẽ bị che lấp, thân phận biết đổi, ngươi tự thân cũng không được tiết lộ bất kỳ tin tức tương quan, không được cùng tông môn nổi cái khác quen biết người tiếp xúc, thẳng đến 100 năm chi kỳ mãn khóa mới thôi. Kỳ đầy sau khi, ngươi vẫn là vi sư tọa hạ đệ tử. Chu Dịch từ từ nói, trong vòng 10 năm, ngươi như kết không được kim đan, đồng dạng sẽ bị phong ấm tu vi, phục 100 năm khổ dịch. Chuyến đi này, ngươi thọ mệnh có hạn, liền giống như là cả đời bị tù. Mặc kệ ngươi làm thế nào tuyển chọn, ngày sau như làm ra nguy hại huyền môn thiên tông việc, định chém không buông tha. Đi con đường nào, chính ngươi tinh tế suy nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0697. 100 năm khổ thủ không bằng bộ dạng quên giang hồ. Đối mặt Chu Dịch cho ra 2 con đường, Tu Vân Sinh không có bất kỳ do dự nào, quỳ trên mặt đất hướng về Chu Dịch trọng trọng một dập đầu. Đệ tử không cần suy nghĩ, nhưng có một tia có thể tiếp tục liệt với ăn sư môn tường hạ hy vọng. Mặc kệ chịu bất kỳ trừng phạt nào, đệ tử đều vui vẻ chịu đựng. Tuyển chọn con đường thứ hai, sẽ gặp lâm cái gì, Tu Vân Sinh trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng. Huyền thiên giới trong các loại mạch khoáng khai thác, thông thường đều là do tu chân giả phụ trách. Nhưng là sẽ có phàm tục người trong cho đánh một chút hạ thủ. Làm một ít vụn vặt mà lại gian khổ công tác. Khẳng định không so được trong thế tục đào móc mỏ khổ cực như vậy nguy hiểm. Nhưng là cũng không phải cái gì dễ dàng thích ý công tác. Nhất là quang huyền thiết chờ kim loại tài nguyên khoáng sán, ẩn chứa trong đó dày đặc kim bộ dạng chi khí. Chỉ là linh khí, liền sắc nhọn như đao kiếm. Tu chân giả có luyện khí tu vi trong người có thể không quan tâm. thế tục phàm nhân chỉ biết cảm thấy không khỏe. Cho nên loại công việc này là danh xứng với thực khổ dịch. Thông thường đều là tội nhân tiếp thu nghiêm phạt mới có thể bị đày đi vào trong đó tiếp thu trông giữ. Khổ cực lao động đồng thời, tự do biết bị hạn chế. Huyền môn thiên tông trên mặt đất, trái lại sẽ không xuất hiện tu chân giả ức hiếp phàm nhân tình huống. Nhưng hô tới quát lui, mặc cho người sai xử là khó mà tránh khỏi. Tu Vân Sinh thân là huyền môn thiên tông Càn Thiên Điện môn hạ kiệt xuất nhất đệ tử chân truyền. Trước kia tại tông địa vị trong môn tự nhiên không thấp. Hắn đi huyền thiên giới trong lịch lãm, trừ chấn thủ chỗ đó nguyên thần đại lão Phong Lưỡng Cực cùng đại đức thiền sư bên ngoài, mọi người thấy hắn đều phải trịnh trọng mà đợi, thậm chí lấy lòng nịnh bợ. Phụ trách khai thác tài nguyên ngoại môn các quản sự ở trước mặt hắn cũng muốn cẩn thận lưu ý, phục vụ cho hắn, chọn chất lượng tốt khoáng sản hoặc là linh dược cung cấp cho hắn. Mà tuyển chọn con đường thứ hai, mắc đi tàu vị đến hắn muốn mai danh ẩn tích. Đi cái này trước kia kính đến hắn cung cấp đến người khác thủ hạ mặc cho sai sử. Từ phong cảnh vô hạn đệ tử chân truyền, đến khổ dịch kẻ tù tội, trong đó chênh lệch to lớn, có thể nghĩ. Nếu là trong thời gian ngắn có thể còn không sao cả, thế nhưng ước chừng trăm năm thời gian, thật không có thể tính ngắn. Đối với tu chân giả mà nói, trong núi không biết nhật nguyệt trường. Trăm năm thời gian tuy rằng dài rằng dặc, nhưng ở không ngừng tu hành trong quá trình, rất nhanh cũng liền đi qua. Nhưng đối với người bình thường mà nói, rất nhiều người cả đời cũng sống không trăm năm thời gian. Hơn ba vạn cái cả ngày lẫn đêm, toàn bộ đều làm khổ dịch sinh hoạt. Nói đến giản đơn, nhưng khi cuộc sống như thế chân chính bắt đầu sau, có mấy người có thể nhịn chịu. Có thể chịu chịu người, có thể chịu đựng bao lâu. Đây là Tu Vân Sinh trong vòng 10 năm thành công tấn cấp kim đan kỳ dưới tình huống. Hắn chí ít còn có tương lai có thể chờ đợi. Nếu là trong vòng 10 năm không cách nào kết đan, vậy ý nghĩa hắn muốn phục khổ dịch lao động đến già, đến chết. Hơn nữa sẽ không có người biết đây hết thảy. Hắn đến chết ngày nào đó, cũng chỉ là một phục khổ dịch tội nhân. Sẽ không có người biết, hắn đã từng là huyền môn thiên tông nhị đại chân truyền trong người nổi bật. Bị một đám đồng môn công nhận có hy vọng nhất trở thành Càn Thiên Điện thủ tọa đệ tử Tu Vân Sinh. Sống không thể oanh oanh liệt liệt, đó là chết. Cũng chỉ có thể không có tiếng tăm gì. Tuyển chọn con đường thứ nhất, tuy rằng cũng sẽ bị phế tu vi, sẽ bị có hạn độ hạn chế nhân sinh tự do. Nhưng tuổi già có thể bảo đảm sinh hoạt giàu có không lo. Đây hết thầy, Tu Vân Sinh đều ở đây trước tiên cũng đã toàn bộ nghĩ đến. Nhưng hắn vẫn đang không chút do dự nào tuyển chọn con đường thứ hai. Bởi vì tại nơi con đường tới hạn, là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Cho tới nay, phảng phất hư ảo mà không chân thật mộng cảnh. Có biến thành sự thật khả năng, mặc kệ đường xá cỡ nào gian khổ. Tu Vân Sinh đều biết quyết tâm đi xuống. Thậm chí thông minh như hắn có thể mơ hồ cảm nhận được tàn khốc con đường hạ, sư môn ấm áp quan tâm. Trăm năm khổ dịch, không có tiếng tăm gì. Tuy rằng gian khổ, nhưng coi như là vì hắn bảo lưu danh dự. Chỉ cần hắn có thể kết thành kim đan, an tâm lao động cải tạo, bị tù kỳ đẩy sau. Chỉ cần giải thích nói ra ngoài du lịch hoặc là một mình bế quan, liền có thể giải thích hắn thất tung nguyên nhân. Có thể lãng phí trăm năm thời gian sẽ làm hắn tu vi thật to lạc hậu với đồng kỳ đệ tử. Đừng nói anh La Chát, tính là Tôn Tuyết Nhi, Dương Thiết đám người biết hơn xa cho hắn. Nhưng này lúc trở lại huyền môn thiên tông hắn, nhưng sẽ là mọi người trong trí nhớ cái kia Tu Vân Sinh. Không đưa trăm năm sau, hắn không còn là ngày trước Càn Thiên Điện đệ nhất chân truyền, không còn là thiên tài gì nhân vật. Nhưng hắn đúng là một cách đường đường chính chính huyền môn thiên tông đệ tử. Đồng môn các sư huyên đệ sẽ không biết hắn đã qua, không biết dùng thành kiến đến xem hắn. Đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ sự tình sao? Dù cho vì thế nỗ lực trăm năm gian khổ, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nếu là trong vòng 10 năm không cách nào kết đan, Như vậy thì này vất vả cực nhọc một sinh, coi như là bản thân gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Tu Vân Sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh. Con kia cao ngạo hùng ung phảng phất trở lại thiên không. Hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể tại 10 năm bên trong kết thành kim đan. Đây là hắn đối với mình tự tin, cũng là không phụ an sư Chu Dịch mong đợi. Chu Dịch bình tĩnh nhìn Tu Vân Sinh. Tu Vân Sinh tâm lý động tĩnh cùng tâm tình ba động. Hắn đại khái có thể cảm giác được. Không có chút nào oán giận cùng không cam lòng. Trái lại cho thấy một loại ngang nhiên hướng về phía trước. Khí phách bừng bừng phấn chấn tinh thần dáng dấp. Điều này làm cho Chu Dịch âm thầm gật đầu thầm nghĩ. Vân Sinh, ngươi còn có rất nhiều thứ không nghĩ minh bạch đây. Trăm năm khổ hình, đã nghiêm phạt, cũng là một loại lịch lãm. Nếu như tại năm tháng rất dài nổi, ngươi không bị khổ dịch làm hao mòn ý chí chiến đấu, có thể một mực bảo trì hiện tại loại tâm tính này, ngươi ngày sau sẽ phát hiện. Trăm năm thời gian cũng không phải là sống uổng. Họa phúc tương y, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, thu hoạch nhiều ít, còn muốn toàn bộ xem Tu Vân Sinh bản thân. Ngươi nếu làm ra tuyển chọn, khi biết tuyển định con đường, không có đổi ý chỗ trống. Chu Dịch thần sắc thản nhiên gật đầu. 10 năm này trong, ngươi toàn bộ như thường. Tông môn đối với ngươi tài nguyên cung ứng sẽ không thiếu, cũng sẽ không cố ý nghiêng. Chính ngươi nắm chặt. Tu Vân Sinh đáp. Đệ tử minh bạch. Đệ tử tuy rằng nỗ lực nghĩ muốn tại trong vòng 10 năm kết đan, nhưng là biết dục tốc tắc bất đạt. Nếu là một mặt tham mau, thậm chí đại lượng mượn đan dược chi lực, chỉ biết đoạn ngày sau tu hành đường. Toàn bộ như thường ý tứ, trừ hằng ngày tài nguyên tu luyện đạo pháp bên ngoài, đó là Tu Vân Sinh tự do cũng sẽ không chịu hạn. 10 năm này nổi hắn nghĩ muốn ra ngoài du lịch, nghĩ muốn đi chỗ nào làm chuyện gì, cũng toàn bộ y theo chính hắn ý tứ. Chu Dịch không nên nhiều lời. Tu Vân Sinh cũng minh bạch. Tại hôm nay đem mọi chuyện đều nói mở sau, hắn nếu là sẽ cùng Đại Chu Hoàng Triều hỗn loạn không rõ, toàn bộ tự gánh lấy hậu quả. Tu Vân Sinh cũng không có làm nhiều bảo chứng, hoặc là thề phát thể, mọi chuyện đều ở trong lòng hắn chứa, hắn có thể xách được thanh nặng nhẹ. Sư phụ, nếu là sau khi Đại Chu bên kia trở lại thông tin, đệ tử là cùng bọn họ hư tình giả ý, còn là đơn giản triệt để đoạn liên hệ? Tu Vân Sinh mở miệng hỏi. Chu Dịch không nhanh không chậm lắc đầu. Cũng không cần. Lần này pháp hội sau khi kết thúc, vi sư sẽ gặp đi trước Đại Chu một chuyến. Tu Vân Sinh gật đầu. Đệ tử minh bạch. Chu Dịch lúc này liếc hắn một cái, từ từ nói. Ngươi nếu tuyển định con đường thứ hai, cảnh sự tình không cần nhiều quản, nhưng có một việc, vi sư phải hỏi đến. Bởi vì, này không chỉ là ngươi sự tình, còn liên lụy đến những người khác. Tu Vân Sinh mơ hồ có suy đoán. Chu Dịch ánh mắt phảng phất có thể thấy rõ toàn bộ, thấy hắn đáy lòng. Chu Dịch bình tĩnh một chút gật đầu. Không sai, vi sư theo như lời người. Đúng là ngươi tiểu sư thúc môn hạ đệ tử, Gia Cát Uyển Thu. Tu Vân Sinh ánh mắt ảm đạm vài phần, nhẹ nhàng mân khởi môi. Ngươi chớ nên hiểu lầm. Vi sư với ngươi nói đến chuyện này, không có bất kỳ thay ngươi quyết định dự định, cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ áp lực. Chu Dịch khoát khoát tay, ánh mắt trong vắt. Vi sư chỉ là muốn biết trong lòng ngươi làm thế nào nghĩ cách. Ngươi làm bất kỳ quyết định gì, vi sư cũng sẽ không làm liên quan, chỉ là có một chút cần minh xác, ngươi làm quyết định sẽ vì chi phụ trách trần trừ, dây dưa không rõ, chỉ biết hại nhân hại mình. Hắn quả thực vô ý ép buộc Tu Vân Sinh làm bất cứ chuyện gì. Toàn bộ Huyền Môn Thiên Tông trên dưới cũng không phải làm như vậy. Tu Vân Sinh nếu là lên cầu hoàng chi ý, Chu Dịch biết vui vẻ cho phép chi, sẽ không ngăn cản cấm. Về phần Gia Cát Uyển Thu có chấp nhận hay không Tu Vân Sinh, đó là Gia Cát Uyển Thu sự tình. Nhưng do dự bất quyết, dính liền không rõ, cũng không sẽ có bất cứ chỗ ít lợi nào. Chu Dịch lặng lặng nhìn hắn. Ngươi phải biết, Uyển Thu kỳ thực ái mộ với ngươi. Tu Vân Sinh trầm mặc. Hắn từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh, có thể dùng hắn làm người trưởng thành sớm mẫn cảm. Đối với người khác đối với hắn quan cảm, càng đặc biệt mẫn cảm. Gia Cát Uyển thu tâm ý. Hắn nhưng thật ra là phát hiện, chỉ bất quá giả vờ không biết thôi. Trên thực tế, hắn cũng ái mộ với cái kia dịu dàng thiếu nữ. Đối phương cho hắn một loại gì thường ấm áp cảm giác, cùng chi tướng chỗ, đặc biệt dễ dàng. Có thể chính vì vậy, hắn mới càng phát ra không dám biểu hiện lộ bản thân tình ý. Thân phận của hắn xấu hổ, tiền đồ chưa biết. Làm sao dám đem người thiếu nữ kia kéo vào cái này một đầm nước đục trong tới. Hiện tại hắn rốt cuộc giải quyết vấn đề thân phận. Nhưng dựa theo hắn tuyển chọn, hắn đem đối mặt trăm năm khổ dịch. Hơn nữa là không thể cùng lúc trước bất kỳ người quen tiếp xúc trăm năm hình phạt. Nếu là trong vòng 10 năm không thể kết đan, cái này khổ dịch thậm chí chính là hắn sinh mệnh kết cục. Tu Vân Sinh lúc này đã bình tĩnh trở lại, thở dài một tiếng. Gia Cát sư muội thiên nhân chi tư, ngày sau tất nhiên được lương xứng. Đệ tử mặc dù trong vòng 10 năm kết đan thành công, biết làm lỡ nàng trăm năm, lâu dài chia liệt, sớm chiều không thể nhận ra, âm tín không thể thông, là lớn lao thống khổ. Đã như vậy, không bằng bộ dạng quên với giang hồ. Đệ tử cũng không phải là không tin được Gia Cát sư muội tâm ý, nhưng chính vì vậy, mới lại càng không nhẫn nàng chịu này thống khổ. Đệ tử biết, làm ra loại này quyết định, kỳ thực rất ít kỳ. Giữa song phương sự tình, vậy cũng muốn hỏi qua Gia Cát sư muội ý kiến mới là. Nhưng thỉnh an sư tha thứ đệ tử tùy hứng một lần. Trăm năm khổ thủ, không bằng chẳng bao giờ bắt đầu. Chu Dịch bình tĩnh nói, ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, vi sư cũng sẽ không làm liên quan. Nhưng ngươi cần suy nghĩ kỹ càng. Nếu là ngày sau trở lại đổi ý, tạo thành không tốt ảnh hưởng, vi sư lại chưa chắc còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi bản thân sự tình, chính ngươi quyết định. Thế nhưng liên lụy đến người ngoài, thì không thể giản đơn tùy bản thân tính tình tới. Đạo lý này, tại ngươi nhập môn ngày đầu tiên, vi sư liền nói với các ngươi. Tu Vân Sinh hít sâu một hơi chậm rãi nói, đệ tử minh bạch, đệ tử tâm ý đã quyết, cuộc đời này dứt khoát. Chu Dịch gật đầu, đã như vậy, ngươi đi đi. Pháp hội sau khi kết thúc, theo vi sư đang đi trước Đại Chu Hoàng Triều, sẽ làm các ngươi huyên muội trước tiên đoàn tụ. Tu Vân Sinh lần nữa quỳ gối, đệ tử cảm ơn ăn sư, cảm ơn tông môn. Chu Dịch cùng Tu Vân Sinh trò chuyện. Bên kia Đại Chu Thái tử Lương Nguyên cũng không nhàn rỗi. Hắn cũng không phải đang tiếp tục suy tư Tu Vân Sinh sự tình, mà là Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ nói cho hắn biết một cách không xong tin tức. Xem ra lần này Doanh Hải Ba Sơn lần nữa xuất thế, cục diện có thể so với lần trước càng thêm phức tạp. Lương Nguyên khẽ than nói. Pháp lực truyền âm đối diện, Chu Hồng Vũ thanh âm bình tĩnh như cũ. Doanh Hải Ba Sơn, ta Đại Chu tình thế bắt buộc, nhiều năm chủ tính, nên đến thu quan thời điểm, điều khiển Doanh Hải. Liền tại đây một lần Ba Sơn xuất thí chi tế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0698. Đích truyền lần nữa quyết đấu, Huyền Môn Thiên Tông đối Thái Hư Quan. Bồng Lai, Doanh Châu, phương trưởng Ba Sơn đều rơi vào ta Đại Chu chi thủ. Doanh Hải liền triệt để trở thành ta Đại Chu lãnh thổ quốc gia. Trong đó hàng vạn hàng nghìn dị bảo cũng có thể đều cho ta Đại Chu sử dụng. Chu Hồng Vũ nói, tuy rằng đã cách xa nhau năm tháng rất dài, nhưng bao năm qua tới nay, nếu nói là đối Doanh Hải thăm dò sâu nhất người, còn là thượng cổ Thái Hoàng. Ta Đại Chu đạt được Thái Hoàng đạo thống, phá giải Doanh Hải bí mật, ưu thế gặp may mắn. Lương Nguyên tiếp lời nói, đúng là như vậy không sai. Hơn nữa ta Đại Chu chiếm địa lợi ưu thế, phía đông biển rộng đã kinh doanh nhiều năm, lại còn hơn những người khác rất nhiều. Chỉ là Doanh Hải chi tranh, tất nhiên gây nên phong vân tụ hội. Năm xưa Thái Hoàng thăm dò Doanh Hải bỏ vỡ nửa chừng, cũng là bởi vì yêu tộc thu được tiếng gió thổi, sớm khơi mào hai giới chiến tranh, bức bách Thái Hoàng phải từ doanh hải nửa đạo mà phản. Không chỉ có không thể triệt để điều khiển Ba Sơn, thậm chí bản thân còn bị hao tổn thương. Lương Nguyên nhăn cau mày, trong ánh mắt hơi hiện lên vẻ buồn sầu. Đại Lôi Mơ Tự tuy rằng đã bị diệt, nhưng Huyền Môn Thiên Tông lại ngoài ý muốn quật khởi. Ta Đại Chu tuy rằng chiếm tiên cơ, nhưng cần cẩn thận mưu đồ mới là. Chu Hồng Vũ bình tĩnh nói. Thái Hoàng Cung chữa trị đã cơ bản hoàn thành, cự ly năm xưa đang thịnh thời điểm chỉ một bước xa, trừ không địch lại Hảo Thiên Kính bên ngoài, đó là cùng với hắn tạo hóa pháp bảo tranh phong, cũng sẽ không yếu thanh thế. Càng hơn qua Thái Hư Thánh Điện vậy chờ đầu cơ trục lợi chi vật. Bàn tay hắn nhẹ nhàng động động, một cổ cực độ kinh khủng khí tức tại thân thể chuyển động. Trước đây không lâu, ta cũng rốt cuộc công đi viên mãn, lần này sẽ theo bệ hạ đang đi trước doanh hải. Lương Nguyên gật đầu. Đây là quyết định ta Đại Chu vận mệnh quốc gia việc, có phụ hoàng cùng thái sư đi ra mã, có thể đảm bảo không lo. Doanh hải bên trên, ta Đại Chu đã chủ tính nhiều năm. Lúc này đây nhất định tất toàn bộ công với nhất dịch. Chu Hồng Vũ giọng nói bình tĩnh. Ta Đại Chu vận mệnh quốc gia ở trên trời, như lịch sử dòng thác. Thế không thể đỡ, hiện tại bất quá là bình thường cất bước đi trước thôi. Lương Nguyên trên mặt hơi lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Thái sư, ngài ngụ ý tựa hồ còn có ám chỉ gì khác. Chu Hồng Vũ nhàn nhạt nói. Huyền Môn Thiên Tông, Đại Tần Hoàng Triều, yêu tộc, hay hoặc giả là Thái Hư Quan. Nếu như bọn họ lần này nghĩ đến doanh hải vô giúp vui mà nói, ta Đại Chu hoan nghênh chi tới. Hôm nay doanh hải sớm không phải là lần trước Ba Sơn hiện thế lúc tình cảnh. Lương Nguyên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ nói Thái tử Điện Hạ lần này Côn Lôn Pháp Hội sau khi kết thúc phản hồi Thiên Kinh thành gặp vua, bệ hạ sẽ khai báo ngài rất nhiều chuyện. Chu Hồng Vũ nói xong câu đó lập tức ngậm miệng không nói, gián đoạn pháp lực truyền âm. Thái tử Lương Nguyên cũng không có tiếp tục hỏi lại. Chỉ là Chu Hồng Vũ hôm nay để lộ ra tới tin tức, liền đủ hắn suy nghĩ hồi lâu. Đối với Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều mà nói, tại những người khác không biết dưới tình huống, đã thông qua Tu Vân Sinh Lăng không giao thủ một lần, mà ở thế lực khác người xem ra, còn lại là quan sát một hồi đặc sắc long tranh hổ đấu. Dù cho song phương giao chiến Tu Vân Sinh cùng anh La Chát đều là trúc cơ kỳ, trận này đấu pháp cũng có thể nói đặc sắc. Bất quá đặc sắc kết quả chính là anh La Chát tuy rằng thắng lợi, lại người bị thương nặng. Chu Dịch mặc dù là hắn trị liệu thương thế cơ bản khỏi hẳn, nhưng tổn hao tinh thần pháp lực, có thể dùng hắn rất khó ở vào đỉnh phong trạng thái. Kế tiếp đối mặt nghỉ ngơi dưỡng sức Đao Ngọc Đỉnh, chỉ có thể bất đắc dĩ thất bại. Mà theo sát mà trận thứ 24 cường chiến, thì càng thêm hấp dẫn người đang xem cuộc chiến ánh mắt. Huyền Môn Thiên Tông Chu Vân Tổng, giao đấu Thái Hư Quan Trần Tinh Vũ. Một bên là Tiên Ước Sau Dương. Trước khi danh tiếng không hiện, sau khi biểu hiện kinh diễm Huyền Môn Thiên Tông đích truyền. Một bên còn lại là bốn cường trong cây còn lại quả to Huyền Môn Thiên Tông bên ngoài tu sĩ. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan kiệt xuất đệ tử lại một lần nữa va chạm, khiến mọi người trở nên chờ mong. Chu Vân Tòng bình tĩnh đi tới tỉ thí trong sân. Lúc này hoang pháp đường nội tất cả xem chiến tu sĩ, đã không người dám xem nhẹ cái này lạnh lùng hung lệ thiếu niên. Hắn và Trần Tinh Vũ tương đối mà đứng, một cách như trời đông giá rét kiểu sơ xác tiêu điều, một cách khác thì như xuân phong kiểu hợp lòng người. Hai người liền phảng phất thiên địa hai cực kiểu tồn tại. Thái Hư Quan đệ tử ở trong tính thất, có người hướng Phạm Tuyết Phong hỏi: Phạm sư huynh, Trần sư huynh có thể có biện pháp khắc chế kia Chu Vân Tòng? Hắn kia phần dương phá nguyên khí thần thông thực sự quá mức áp độc bá đạo. Trần sư huynh tu luyện hư không mơ dương đạo, mơ dương tương sinh, có thể hay không bị hắn đốt hủy dương khí? Phạm Tuyết Phong mỉm cười. Vị này Chu đạo hữu thần thông gần như thiên phú, hắn cũng đem tự thân ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Bất quá nói đến đáng sợ, kỳ thực cũng là xích có điều ngắn. Tất cả mọi người thấy hắn phần dương chi thể chỗ đáng sợ. Hầu như quét ngang toàn bộ. Lại quên. Hắn cũng không phải là không chơi vào đâu được. Không nói người khác. Hắn nhà mình tổ sư vị kia tiểu đệ tử. Năm xưa thiếu chút nữa cũng vào ta Thái Hư Quan Môn hạ lạc khinh vũ đạo hữu. Hắn liền không làm gì được. Mọi người bừng tỉnh nhộn nhịp gật đầu. Chu Vân tòng phần dương chi thể. Hầu như hoàn mỹ khắc chế Đinh Nhuận Phong thuần dương chi thể. Hay hoặc là tiểu lâm đồng như vậy tiên thiên hỏa linh chi thể. Nhưng đối mặt thuần mơ chi thể lạc khinh vũ. Cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Phần dương phá nguyên khí phần dương diệt đạo bá đạo uy lực không hề. Cũng chỉ có thể toàn bằng tự thân pháp lực thần thông cùng lạc khinh vũ giao thủ. Khi đó thấy chính là mọi người từng người tu vi. Phạm Tuyết Phong cười nói. Trần sư đệ tuy còn trẻ tuổi. Cũng lâm sư bá tận tâm bồi dưỡng truyền nhân. Tư không mơ dương đạo tạo nghệ ở vào tuổi của hắn. Tại kim đan kỳ tu vi tu sĩ trong. Đã có thể xưng là đăng phong tạo cực. Phạm Tuyết Phong lời còn chưa dứt. Trần Tinh Vũ mỉm cười hướng Chu Vân Tòng chắp tay một cái. Sau đó một đen một trắng lưỡng đạo hùng hồn pháp lực liền tại chung quanh thân thể hắn chuyển động dâng lên. Sau một khắc, bạch sắc khí lưu đột nhiên biến mất. Hắc sắc khí lưu trái lại càng phát ra hùng hồn lớn. Một cổ chí mơ chí hàn chi lực tràn ngập ra. Xem chiến mọi người nhất thời phản ứng kịp. Trần Tinh Vũ là đem bản thân hư không mơ dương đạo thúc sụp đến mức tận cùng. Mơ dương tương sinh. Đem dương khí pháp lực đều chuyển hóa thành mơ khí pháp lực. Lấy này tới cùng Chu Vân Tòng giao thủ. Chư thiên đại điện nội. Nhạc Hồng Viêm. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ ba người đồng thời gật đầu. Lý Nguyên Phóng chăm chú nói. Cận chiêu thức ấy. Hắn đạo pháp tu là ngay lúc đầu Tây Lăng thành Bạch Tích Thiển bên trên. Chủ tọa bên trên, Lâm Phong thần thái thản nhiên. Kim đan kỳ tu sĩ tu luyện quý tông hư không mơ dương đạo, cái này sợ là đã luyện đến cực hạn a. Lâm đạo hàn khẽ lắc đầu, trên mặt không có chút nào kiêu căng vẻ. Tinh Vũ tình huống đặc thù, mời thiên chi may mắn, không đáng nhắc đến. Tự dương lợi côn bị Chu Vân Tòng đánh cho tàn phế sau khi... Một mực bảo trì trầm mặt luôn hồi tông thiên đạo nguyên thần tu sĩ Thẩm Kỳ Phong. Lúc này đột nhiên mỉm cười nói. Trận này đấu pháp. Chỉ nhìn song phương cách này cùng nhau tay, liền có thể dự kiến. Sẽ là lần này pháp hội đặc sắc nhất một hồi tỉ thí. Loại thời điểm này, làm sao có thể không tới điểm tặng vật đây. Không biết huyền môn chi chủ ý như thế nào. Lâm Phong bất động thanh sắc thản nhiên cười nói. A. Thiên Đàm đạo tôn có này nhã hứng, nhưng không biết nghĩ đổ chút gì. Thẩm Kỳ Phong mỉm cười. Giản đơn đổ thắng bại tốt. Ta tự nhiên không có khả năng đoạt quý tông đệ tử tới đặt cửa. Liền đổ Thái Hư Quan cao túc thắng được tốt. Bàn tay hắn vừa lộn. Hào quang chớp đồng giữa. Một cái do pháp lực bắt trước tiểu thế giới xuất hiện ở lòng bàn tay. Tiểu thế giới nội hoàn cảnh vô cùng đơn giản. Chỉ một gốc cây thực vật tồn tại. Nói là thực vật. Nhưng cả vật thể bạch sắc. Phiêu phiêu đáng đáng. Phảng phất như là mây mù ngưng kết mà thành. Chi chít là sợi dây hình dạng. Không theo phủ cái khác thực vật. Cứ như vậy lần quẩn hướng về thiên không kéo dài. Phảng phất kia dựa vào thân cây. Là cái này không khí. Là không gian này. Là thế giới này một dạng. Nhìn thấy bụi cây này dây leo. Người khác trước không nói, luôn hồi tông nhân gian đạo nguyên thần đại lão Dịch Long Binh sắc mặt nhất thời hơi đổi. Vũ Linh Đằng, Thẩm Kỳ Phong mỉm cười nói. Nói đến chính là từ các ngươi nhân gian đạo chỗ đó được tới Vũ Linh Đằng đây. Như thế linh vật, bị hủy thực sự đáng tiếc. Ngay sau đó tự ta lưu lại một cây. Dịch Long Binh mặt trầm như nước, luôn hồi tông sáu đạo trong. Hắn nhân gian đạo là dành nhất về nuôi trồng dược liệu. Luyện chế đan dược nhất phái. Mấy năm trước luôn hồi tông nội bộ xung đột kích liệt nhất thời điểm một lần trong xung đột. Nhân gian đạo dược tốc lọt vào công kích hơn phân nửa dược liệu bị hủy. Vũ Linh Đằng chỉ còn sót lại một gốc cây. Cho tới bây giờ cũng còn không có sinh sôi nảy nở bước phát triển mới. Như cũ chỉ như vậy một cây dòng độc đinh. Nhưng chưa từng nghĩ đến Thẩm Kỳ Phong lúc đó đào đi một gốc cây. Lâm Phong lặng lặng nhìn Thẩm Kỳ Phong trên tay Vũ Linh Đằng, không có trước tiên nói chuyện. Vũ Linh Đằng đối với hắn cùng Huyền Môn Thiên Tông, không thể nghi ngờ là rất trọng yếu. Đây là luyện chế tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan chủ yếu nguyên vật liệu một trong. Hết lần này tới lần khác cực kỳ chân quý hiếm có. Lâm Phong những năm gần đây trừ bản thân tu đạo, phát triển tông môn giáo dục đệ tử bên ngoài, cũng tay sưu tầm luyện chế tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan tài liệu cần thiết. Thu thập được bây giờ làm chỉ. Chỉ còn ba loại tài liệu không có tới tay. Vũ Linh Đằng liền là một cách trong số đó. Năm đó Tây Lăng Thành trong hắn từng hướng Dịch Long Binh đưa ra giao dịch Vũ Linh Đằng. Dịch Long Binh bởi vì nhà mình cũng chỉ có một gốc cây sòng độc đinh mà tuyển chọn từ chối. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Thẩm Kỳ Phong, khóe miệng dần dần câu dẫn ra lướt một cái dáng tươi cười. Vô tâm, vẫn có ý. Các hạ đã có hứng thú, bản tọa tự nhiên sẽ không mất hứng. Lâm Phong nói. Hơi bấm tay bắn ra. Một cái quang ảnh ảo cảnh hiện hiện. Phóng ra Huyền Môn Thiên Tông nhà mình dược cốc trong một chỗ tràng cảnh. Cũng một cây bích lục sợi dây. Đúng là bổ thiên đằng. Lâm Phong cười nói. Bản tỏa lợi dụng bui cây này bổ thiên đằng đổ cắt hạ Vũ Linh Đằng. Thẩm Kỳ Phong gật đầu. Huyền Môn chi chủ hảo khí phách, vậy tại hạ liền mặt dày đổ. Tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan là độc thuộc về Lâm Phong bí mật. Trừ Lâm Phong bên ngoài không ai biết tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan đan phương. Có ở đây không lo lắng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan dưới tình huống. Bổ thiên đằng giá trị cùng trình độ hiếm hoi. Đều ở đây Vũ Linh Đằng bên trên. Nhật Diệu Kiếm Tôn cười nói. Như vậy bọn ta đồng đạo câu là chứng kiến. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Tầm mắt lại cùng nhau nhìn về phía hoang pháp đường đấu trường không gian. Ở nơi nào? Chu Vân Tòng cùng Trần Tinh Vũ trong lúc đó đấu pháp tỉ thí. Đã chính thức giật lại mở màn. Trần Tinh Vũ quanh thân pháp lực. Đều hóa thành hắc sắc chí mơ chi khí. Không mang theo chút nào dương khí. Quay chung quanh Trần Tinh Vũ chung quanh thân thể. Cùng Chu Vân Tòng tranh phong. Chu Vân Tòng căn bản không sợ. Toàn thân ánh vàng rực rỡ thái dương chân hỏa đều thiêu đốt. Hóa thành khói đen thông thường phần dương chi khí. Đen tối hung lệ. Chu Vân Tòng bàn tay vung lên. Phần dương chi khí dường như lợi nhận thông thường. Liền đem Trần Tinh Vũ chí mơ chi khí chặt đứt. Mặc dù không dùng tới phần dương phá nguyên khí phần dương diệt đạo chi lực. Chỉ dựa vào phần dương chi khí kinh khủng lực công kích. Chu Vân Tòng sức chiến đấu cũng viễn siêu cùng thế hệ. Phần dương chi khí uy lực kinh khủng. Có thể dùng Chu Vân Tòng mặc dù đối mặt kim đan kỳ tu sĩ. Tại pháp lực thần thông thượng cũng không mất mát gì. Trần Tinh Vũ sắc mặt bất biến. Hắn tuy rằng tu vi bị từ kim đan kỳ áp chế đến cùng Chu Vân Tòng một dạng trúc cơ hậu kỳ. Nhưng thần thông pháp lực càng hơn tương đồng tình cảnh dương lợi côn. Tay phải pháp quyết biến hóa chỗ. Hắc sắc mơ khí biến hóa làm một mỗi người quang cầu. Đưa hắn cùng Chu Vân Tòng cùng nhau vây quanh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0699. Phần dương tuyệt mờ. Trần Tinh Vũ pháp lực dưới sự thúc dục. Hắc sắc mơ khí không ngừng ngưng tụ. Hóa thành một cái lại một cái hắc sắc quang cầu. Tám cái hắc sắc quang cầu phân biệt chiếm bát phương. Sau đó đồng thời phụt ra ra chói mắt hắc quang. Hướng về trung gian Chu Vân Tòng công tới. Nhìn như là giản đơn vây công. Chu Vân Tòng lại có một loại trên đời đều địch cảm giác. Phảng phất thiên địa bát hoang trong lúc nhất thời tất cả đều biến thành bản thân địch nhân. Hùng hổ hướng mình triển khai như bài sơn đảo hải thế công. Tự thân cùng ngoại giới trong hoàn cảnh linh khí giao lưu đều phảng phất bị ngăn cản đoạn, hãm sâu tuyệt cảnh trong. Chư thiên đại điện nổi, một đám xem chiến nguyên thần các đại lão trên mặt đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. A, đây không phải là không minh thuần mơ bảo lục diễn sinh ra tới thần thông pháp thuật. Huyền mơ bát hoang diệu thuật sao? Không minh thuần mơ bảo lục. Cùng thuần dương huyền tâm chính pháp tương đối thái hư quan đỉnh phong đại đạo phương pháp. trong thiên hạ thích hợp nhất thuần mơ chi thể tu sĩ tu luyện một trong những pháp quyết. Năm xưa Lạc Khinh Vũ nếu là bái nhập Thái Hư Quan môn hạ, chỉ biết tu hành này môn đạo pháp, mà Trần Tinh Vũ tu luyện căn cơ phương pháp là hư không mơ dương đạo. Khi hắn hư không mơ dương đạo đại thành, chứng đạo nguyên thần sau, kỳ thực cũng có thể kiêm tu không minh thuần mơ bảo lục. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là như thế một hồi sự. Cái này rõ ràng là Trần Tinh Vũ đem tự thân pháp lực đều hóa thành chí mơ chi khí sau, tự mình suy luận, thi triển ra không minh thuần mơ bảo lục diễn sinh thần thông pháp thuật, cho thấy hắn đối với đạo pháp kinh người lực lĩnh ngộ. Chu Vân Tòng đối mặt huyền mơ bát hoang diệu thuật công kích, thần sắc không có biến hóa chút nào, bình tĩnh ứng đối. Từng đạo khói đen kiểu phần dương chi khí cứng đối cứng đem công tới hắc sắc âm quang phá hủy, chút nào không rơi xuống hạ phong. Lệnh hoang pháp đường nổi cái khác xem chiến tu sĩ trẻ tuổi dần dần cảm thấy tim đập nhanh là, Chu Vân Tòng trong ánh mắt sát khí càng ngày càng nặng. Cũng có thể dùng cả người hắn khí chất trở nên càng ngày càng lạnh khốc hung lệ, làm người ta xem chi sợ. Không ngừng có bá đạo phần dương chi khí hóa thành hắc sắc đao khí, phá tan huyền mơ bát hoang diệu thuật vây công cùng phong tỏa. Dần dần sẽ đem Trần Tinh Vũ thi triển pháp thuật này triệt để phá hủy. Kinh người hắc sắc đao khí đã bắt đầu hướng Trần Tinh Vũ bản thân phát động công kích. Trần Tinh Vũ một lòng một dạ cùng toàn bộ pháp lực đều đặt ở huyền mơ bát hoang diệu thuật thượng. Đối với bản thể phòng ngự thật to yếu bớt. Lúc này nữa đối mặt Chu Vân Tòng phần dương chi khí, bắt đầu trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bất quá hắn thần sắc coi như bình tĩnh, chỉ là nhìn chằm chằm Chu Vân Tòng ánh mắt, hơi có chút quái dị. Trần Tinh Vũ triển khai không minh lưu chuyển huyền ảo độn pháp tránh né Chu Vân Tòng phần dương đao khí. Đồng thời quanh người phân ra một đạo lại một đạo hắc bạch khí lưu. Bạch sắc dương khí lưu vừa xuất hiện, lập tức chuyển hóa thành hắc sắc mơ khí. Cuồn cuộn không ngừng bổ sung đến huyền mơ bát hoang diệu thuật trong. Một cổ mơ dương hóa sinh. Vô cùng vô tận đạo pháp ý cảnh từ đó toát ra tới, huyền ảo cực kỳ. Xem chiến thái hư quan tu sĩ thấy một màn này trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Mơ dương vô hạn. Bất diệt không dứt. Trần sư huyên đem hư không mơ dương đạo tu luyện đến nước này, liền không sợ cùng người lâu dài rằng co. Không sai. Chỉ cần không bị cái này Chu Vân Tòng phần dương phá nguyên khí tìm được thi triển cơ hội. Thời gian dài giữ lẫn nhau đi xuống. Trần sư huyên pháp lực căn cơ tất nhiên muốn hùng hậu nhiều lắm. Chu Vân Tòng phần dương chi khí tuy mạnh, nhưng loại này sức bật cường đại pháp lực lộ số kéo dài tính tất nhiên không cao. Dù cho hắn tự thân pháp lực hùng hồn có thể ủng hộ thời gian dài đấu pháp, nhưng so tiêu hao vẫn đang phải kém sắc Trần sư huyên một bậc. Thân là thái hư quan tận tâm bồi dưỡng đệ tử ưu tú, Phạm Tuyết Phong đám người nhãn lực tự nhiên không kém, đối với thế cuộc phán đoán cũng phi thường chuẩn xác. Chu Vân Tòng quả thực không phải là chỉ thuyền tam bản phủ, bởi vì kết đan sau sẽ trực tiếp đối mặt mơ hỏa chi kiếp, hung hiểm khó lường, cho nên tại Dương Thanh dưới sự khống chế, hắn lao thẳng đến tự thân tu vi áp chế tại trúc cơ hậu kỳ, đã lưu lại thời gian rất lâu. Phần dương chi khí tiêu hao tuy lớn, nhưng Chu Vân Tòng có thể chống đỡ thời gian rất lâu, cũng không sợ cùng người áp chiến. Nhưng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nữa hùng hậu pháp lực cũng có cực hạn. Nếu là đánh lâu dài, cuối cùng là không bằng tìm hiểu mơ dương hóa sinh vô hạn chi đạo Trần Tinh Vũ. Chu Vân Tòng chuyện nhà mình, bản thân rõ ràng nhất, cho nên mắt thấy Trần Tinh Vũ tránh mà không chiến, nhất tâm làm hao mòn tự thân pháp lực, hắn liền minh bạch Trần Tinh Vũ dự định. Đốt, Chu Vân Tòng trong đôi mắt hàn quang chớp động, quát khẽ một tiếng, hung lệ bá đạo phần dương chi khí đột nhiên toàn bộ thu về. Mọi người kinh ngạc giữa, chỉ thấy Chu Vân Tòng chung quanh thân thể khói đen thông thường phần dương chi khí dĩ nhiên toàn bộ nghịch chuyển, biến trở về ánh vàng rực rỡ thái dương chân hỏa. Hắn có thể làm được điểm này, ngược không ra kỳ, có thể đem phần dương chi khí như thường điều khiển, một lần nữa hóa thành dương khí pháp lực. Đây vốn là phải có chi nghĩa. Bằng không hắn mấy năm nay tu đạo cũng bạch tu. Sớm bởi vì dương khí tự cháy, bản thân đem mình chết cháy. Nhưng hắn cùng Trần Tinh Vũ áp chiến chi tế, đột nhiên buông tha cường đại phần dương chi khí, lại làm cho người có chút xem không hiểu. Chỉ có Trần Tinh Vũ ánh mắt lóe lên, trên mặt hiện ra một chút vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, Chu Vân tòng chung quanh thân thể thái dương chân hỏa tiến thêm một bước phát sinh biến hóa. Cũng không phải bị đốt hủy là khói đen, mà là hóa thành từng đạo bạch sắc khí lưu. Rõ ràng là thuần nữa túy bất quá chí dương chi khí, tràn đầy một cổ ấm áp hơi thở nóng bỏng. Cái này chí dương chi khí vừa tiếp xúc với Trần Tinh Vũ huyền mơ bát hoang diệu thuật thúc sục mơ khí quang hoa, nhất thời liền dây dưa cùng một chỗ. Chu Vân tỏng hai tay hướng hai bên tách biệt, hai tay trái phải cắt bóp một cái hoàn toàn bất đồng pháp quyết, sau đó tại trước ngực hợp lại. Đã trở lại Càn Thiên Điện đệ tử tụ tập Thanh Nhã Phòng Tu Vân Sinh cùng anh La Chát thấy thế, trên mặt đều lộ ra vô cùng kinh ngạc thần tình. Trăm miệng một lời, ngũ sư thúc nghịch đạo mơ dương. Chu Vân Tòng hiện tại chính thi triển thuật này pháp. Rõ ràng là hắn ăn sư Dương Thanh kết thành kim đan sau, tìm hiểu từ bát quái chư thiên đại đạo tàng tự nghĩ ra pháp thuật. Xem chiến Lý Tinh Phi, Liễu Hạ Phong, Gia Cát Uyển Thu đám người đồng dạng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bởi vì cùng loại nghịch đạo mơ dương như vậy pháp thuật, bọn họ cái này trong hàng đệ tử đời thứ hai, thượng không người nào có thể tu thành. Bọn họ trừ thiên địa tám pháp, bát quái chính quyền chờ tông môn cơ sở thần thông bên ngoài, tu luyện bát quái diễn thánh kim chương, tu luyện chư thiên cực đạo chân kinh, tu luyện phong lôi chân giải. Có vài người mình cũng phỏng đoán ra một ít pháp thuật. Nói ví dụ anh La Chát, có vài người thì tu thành cái này chi nhánh đạo pháp diễn sinh pháp thuật. Nói ví dụ Lý Tinh Phi tu luyện cực đạo hoàng tuyển chỉ, Liễu Hạ Phong đám người tu luyện thái dương chân hỏa. Nhưng Tiêu Diễm, Chu Dịch, Long Lâm đám người tìm hiểu từ bát quái chư thiên đại đạo tàng bát quái băng giải, Dịch Kiếm Đạo, chư thiên hoàng tuyển chỉ chờ thần thông, môn hạ đệ tử chân truyền thượng không người nào có thể luyện thành. Nói như vậy, nghĩ muốn luyện thành, có hai con đường. Thứ nhất, chờ bọn họ cũng nhận được bát quái chư thiên đại đạo tàng truyền thụ sau, liền có hy vọng học được cái này thần thông. Ngộ tính xuất chúng người cũng có khả năng căn cứ đạo tàng lĩnh ngộ tổng kết thuộc về mình thần thông con đường. Thứ hai, đó là chờ bọn họ tu vi cao tới đâu một ít, đối thiên địa đại đạo chỉnh thể nắm chặt sâu hơn khắc một ít sau, không tu hành đạo tạng cũng có khả năng luyện thành chư thiên hoàng tuyển chỉ chờ thần thông. Dưới tình huống bình thường, phải đợi bọn họ kết đan sau khi Dương Thanh nghịch đạo mơ dương thần thông, cũng là tương đồng đạo lý. Nhưng bây giờ Chu Vân Tòng bất ngờ đem này môn cường thuật thi triển ra, đến cùng là ngũ sư thúc truyền hắn bát quái chư thiên đại đạo tàng, hay là hắn tự thân ngộ tính kinh người, siêu việt ta bối bên trên. Trong lúc nhất thời, tất cả huyền môn thiên tông đệ tử chân truyền đều có chút thất thần, ngơ ngác nhìn đấu trường trong cái kia lạnh lùng nghiêm nghị hung lệ thiếu niên. Nhịp đạo mơ dương thần thông dưới tác dụng, cùng Chu Vân tỏng dương khí pháp lực xây dư, thuộc về Trần Tinh Vũ mơ khí pháp lực, nhất thời kịch liệt chấn động, mơ dương nghịch chuyển, đại đạo uy thiên. Trần Tinh Vũ không ngừng đem tự thân dương khí hóa thành mơ khí thi pháp, lập tức bị quấy nhiễu. Vốn có mơ dương hóa sinh, vô hạn vô tận hoàn mỹ cân bằng, lập tức liền bị đánh vỡ. Chí mơ chi khí một lần nữa hóa thành một đen một trắng lưỡng đạo khí lưu, huyền mơ bát hoang diệu thuật cũng tiêu tán với vô hình. Chu Vân tòng quát chói tai một tiếng, trong nháy mắt đã đem tự thân pháp lực đều đốt hủy, hóa thành hung lệ cực kỳ phần dương phá nguyên khí, phảng phất hung áp tới cực ma thần, hàng lâm nhân thế. Nhưng vào lúc này, Trần Tinh Vũ pháp lực lần nữa chấn động, lại đang nghịch đạo mơ dương quấy nhiễu hạ, vẫn đang ngoan cường hóa thành chí mơ chi khí, một lần nữa thành lập mơ dương chuyển hóa cân bằng. Hiểm chi lại hiểm ngăn trở Chu Vân tòng phần dương phá nguyên khí. Khai chiến tới nay, một mực lạnh lùng chỗ chi. Trời sập không sợ hãi Chu Vân Tòng. Trên mặt rốt cuộc lưu lộ ngoài ý muốn vẻ. Có chút kinh ngạc nhìn Trần Tinh Vũ. Chư Thiên Đại Điện nổi, Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người cũng đều hơi ngạc nhiên, đồng thời quay đầu nhìn về phía Dương Thanh. Bọn họ thế nhưng biết, Dương Thanh nhịp đạo mơ dương nhìn như bình thản. Kỳ thực cực kỳ bá đạo. Cùng cảnh giới dưới tình huống bất kể đối thủ nào đều biết chịu ảnh hưởng. Lạc Khinh Vũ như vậy thuần mơ chi thể. Hay hoặc là Thái Hư Quan Đinh Nhuận Phong thuần dương chi thể cũng không thể hoàn toàn tránh cho. Hiếm có ngoại lệ. Đó là Dương Thanh đã biết dạng mơ dương hoàn mỹ cân bằng thể chất. Hay hoặc là Chu Vân Tòng như vậy càng thêm cực đoan phần dương chi thể. Có thể không bị ảnh hưởng. Còn có một loại tình huống. Chủ tòa Thượng Lâm Phong ngón tay đánh một chút tòa ỉ tay vịn. Trong thần sắc cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Nhiều hứng thú nhìn giữa sân Trần Tinh Vũ. Cười nói. Đã có Vân Tòng như vậy phần dương chi thể, như vậy tự nhiên cũng sẽ có tuyệt mơ chi thể. Dường như thuần dương chi thể cùng thuần mơ chi thể phảng phất thiên địa hai cực kiểu tương sinh tương đối. Phần dương chi thể cũng có đối đầu. Đó là tuyệt mơ chi thể. Người mang tuyệt mơ chi thể người. Tiên thiên sẽ đem tự thân mơ khí ngưng luyện tịch diệt. Hóa thành tuyệt mơ chi khí. Nếu không đúng lúc xử lý. Bản thân trước hết đem mình đông chết. Cho nên tuyệt mơ chi thể cùng phần dương chi thể một dạng rất thư thớt. Nhưng tương đối nên phải. Tuyệt mơ chi thể người nếu là tu luyện mơ thuộc tính đạo pháp. Cũng có gặp may mắn chi lợi. Tu luyện thành công tuyệt mơ chi khí. Càng uy lực tuyệt luôn. Có thể đem đối thủ mơ khí đều ngưng ghét tịch diệt. Phá hủy với vô hình. Lâm Phong ánh mắt chuyển hướng Lâm Đạo Hàn cùng Yến Minh Nguyệt cười nói. Chúc mừng Thái Hư Quan được này tốt đồ. Lại nói tiếp. Hắn và Dương Thanh sư đồ. Giáo dục Chu Vân Tòng ý nghĩ. Cùng Thái Hư Quan giáo dục Trần Tinh Vũ ý nghĩ. Trái lại anh hùng thấy hơi cùng. Tuy rằng Chu Vân Tòng cùng Trần Tinh Vũ thể chất đều thích hợp nhất đi thuần dương hoặc thuần mơ lộ tuyến. Nhưng Lâm Phong cùng Thái Hư Quan đều không hẹn mà cùng là bọn họ tuyển chọn mơ dương hỗ trợ lộ số. Chu Vân Tòng theo Dương Thanh học đạo. Trần Tinh Vũ tu luyện cũng là hư không mơ dương đạo mà không phải là không minh thuần mơ bảo lục. Lâm Đạo Hàn mỉm cười. Khiến huyền môn chi chủ bị chê cười. Tiểu đồ còn có rất nhiều cần đề cao địa phương. Cùng quý tông Chu Tiểu Hữu đánh một trận. Với hắn mà nói là khó có được thu hoạch. Huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan song phương nói cười không cố kỵ. Cái khác các đại lão tuy rằng cũng trên mặt mang cười. Nhưng có vài người trong lòng khó tránh khỏi lẩm bẩm. Cảm thấy lấy sau sẽ có trò hay xem. Tựa như Chu Vân Tòng khắc chế thuần dương chi thể cùng tiên thiên hỏa linh chi thể một dạng. Trần Tinh Vũ tuyệt mơ chi thể. Nhưng cũng đúng là Lạc Khinh Vũ thuần mơ chi thể khắc tinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0700. Cái này hố đào. Huyền môn Thiên Tông bên này. Tiêu Diễm chờ một đám sư huyên để cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lạc Khinh Vũ. Bất quá bọn họ thần tình ngược lại không phải là lo lắng. Trái lại đều ở đây trêu vẹo nàng. Tiểu sư muội, may mà ngươi lần này bế quan thành tích nổi bật bằng không đã có thể hung ác rồi. Lạc Khinh Vũ nhẹ nhàng nhướng mày lên cười nói. Không luyện thành kiếm thứ năm trước đây. Đụng phải người này quả thực đau đầu. Bất quá bây giờ ta kiếm thứ năm đã thành. Lại không có gì hay lo lắng. Tiêu Diễm lắc đầu cười nói. Tấm tắc. Đáng tiếc cái này Trần Tinh Vũ tiến trước bốn danh. Nếu hắn không là khiêu chiến ngươi mà nói. Chúng ta có thể chờ xem kịch vui. Lạc Khinh Vũ khẽ cười một tiếng. Cùng hắn đánh một trận, cũng không phải hoàn toàn không có giá trị. Có thể giúp ta tiến thêm một bước hoàn thiện kiếm thứ năm. Tiêu Diễm thần tình hơi có chút nhìn có chút hả hê. Nếu không phải là Vân Tòng sử dụng nhịp đạo mơ dương phương pháp, chỉ sợ hắn còn không sẽ lộ tẩy đây. Tiểu tử lòng dạ thâm hậu a. Trước khi dĩ nhiên một điểm vết tích cũng không có lộ ra. Giai đoạn thứ hai không cùng người động thủ. Tận lực tránh cho phức tạp tình hình chiến đấu xuất hiện. Có thể dùng tình huống đều ở đây tự thân nắm giữ trong. chưa chắc không có ẩn giấu hắn tuyệt mơ chi thể dự định. Xem đến đính ánh nắng rộng rãi, lại không nghĩ rằng tâm tư nặng như vậy. Uông Lâm nhìn về phía Tiêu Diễm, xem người này hành sự, quả thực cố ý che giấu mình tuyệt mơ chi thể. Nhưng mục tiêu lại chưa chắc là hướng về phía tiểu sư muội tới. Tiêu Diễm gật đầu, không sai, bên ta mới cũng là trêu vẹo tiểu sư muội. Bất quá cái này Trần Tinh Vũ, này nâng chắc là tự phát hành vi, mà không phải thái hư quan bày mưu đặt kế. Chỉ bất quá hắn sư môn đối với hắn quyết định buông trôi bỏ mặc thôi. Chu Dịch, Uông Lâm bọn người đồng thời gật đầu. Chủ tòa Thượng Lâm Phong nghe các đệ tử nghị luận cười cười không nói gì, Trần Tinh Vũ người mang tuyệt mơ chi thể. Quả thực đã ở hắn ngoài dự liệu, bất quá cũng coi như không được quá mức kinh ngạc. Không có trở tay không kịp cảm giác. Từ Chu Vân Tòng bị Chu Dịch, Dương Thanh nhặt trở về, bái nhập huyền môn Thiên Tông môn Tường Hạ. Lâm Phong kỳ thực liền trong lòng có chừng số. Có phần dương chi thể, tự nhiên cũng liền khả năng có tuyệt mơ chi thể. Tuy rằng cái này lưỡng trùng thể chất sở hữu giả đều rất dễ trong lúc vô tình liền chết thảm với tự thân lực lượng. Thế cho nên may mắn còn tồn tại xuống tới cũng có thể đi lên tu đạo người qua đường thiên cổ hiếm thấy. Nhưng có một gần, sẽ có hai. Chu Vân Tòng nếu có thể sống xuống tới, người mang tuyệt mơ chi thể người liền cũng có thể sống được tới. Không phải là Trần Tinh Vũ, cũng có thể là Triệu Tinh Vũ, Tiền Tinh Vũ, Tôn Tinh Vũ hoặc là Lý Tinh Vũ. Trong lịch sử liền có qua loại tình huống này, cho nên sách sử tư liệu mới có thể lưu lại ghi chép. Chỉ bất quá Lâm Phong quả thực thật không ngờ, Chu Vân Tòng cùng Trần Tinh Vũ dĩ nhiên sẽ cùng tồn tại với đồng nhất cái thời đại. Hơn nữa Trần Tinh Vũ sẽ vì Thái Hư Quan thu làm môn hạ. Về phần Trần Tinh Vũ tại Thái Hư Quan giáo dục hạ lớn lên thành xuất sắc tu sĩ kia ngược lại là tất nhiên sự tình. Lâm Phong nhìn chằm chằm quang ảnh ảo cảnh công chính tại rằng co hai người trong lòng suy nghĩ. Trong này có thể hay không có cái gì khác môn đạo. Tên tiểu tử này trước khi ẩn giấu tự thân tuyệt mơ chi thể bí mật tựa hồ cũng ý có điều chỉ. Cho ta cảm giác. Nếu không phải là bị Vân Tòng nghịch đạo mơ dương thăm dò đi ra, hắn sau khi dù cho thua ở Vân Tòng thủ hạ, cũng sẽ không bại lộ tự thân bí mật. Lâm Phong thản nhiên cười, có ý tứ. Cái này giới pháp hội toát ra tới không ít có ý tứ hậu bối đây. Hoang pháp đường nội, Trần Tinh Vũ thần sắc trầm tĩnh trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất tiếc hận sau. Lập tức khôi phục bình thường. Dương mắt nhìn về phía Chu Vân Tòng, trong đôi mắt trái lại bộc phát ra càng thêm chói mắt quang thải. Hắn hít sâu một hơi, chung quanh thân thể xoay quanh hắc sắc mơ khí đột nhiên biến mất. Sau một khắc, xanh thắm âm u băng lam sắc sương mù tại chung quanh thân thể hắn phiêu động. Cái này băng lam sắc trong sương mù mơ hồ có ảm đạm hào quang lóng lánh. Quả nhiên là tuyệt mơ chi khí. Chư thiên đại điện nổi một đám các đại lão đều gật đầu. Biết đây là Trần Tinh Vũ đem tự thân mơ khí đều ngưng kết tịch diệt sau đạt được tuyệt mơ chi khí. Cùng Chu Vân Tòng phần dương chi khí tương đối, cũng là không gì sánh được cường đại hung hãn thần thông. Không bằng phần dương chi khí hung tàn bá đạo, nhưng càng thêm thâm trầm phong phú. Trần Tinh Vũ ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Hướng phía Chu Vân Tòng một chỉ. Nhất thời một đạo băng lam sắc tuyệt mơ chi khí hóa thành lăng liệt kiếm khí. Hướng về Chu Vân Tòng bắn nhanh. Chu Vân Tòng thật sâu xem Trần Tinh Vũ liếc mắt. Bên cạnh dương khí trong nháy mắt đốt hủy hóa thành phần dương chi khí. Đón đánh Trần Tinh Vũ tuyệt mơ chi khí. Hắc sắc đao khí cùng lam sắc kiếm khí ở giữa không trung đụng nhau. Lam sắc kiếm khí phảng phất thanh yên thông thường bị đốt hủy. Tiêu thất vô tung. Mà hắc sắc đao khí cũng bị đông lại là băng tinh. Sau một khắc hóa thành bụi bẩm. Tiêu tan thành mây khói. Trần Tinh Vũ tay niết pháp quyết. Ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Không có bất kỳ tâm tình gì. Chỉ là mơ hồ có lam quang chớp động. Băng lam sắc sương mù tiếp tục ngưng luyện áp xúc. Hóa thành một đạo băng lam sắc lưu quang. Lưu quang bên trong. Mơ hồ có ảm đạm quang thải chớp động. Hoang pháp đường nội xem chiến các tu sĩ. trải qua các nhà đại lão trưởng bối chỉ điểm, lúc này đều ngược lấy ra một ngụm khí lạnh. Minh bạch kia băng lam đen tối lưu quang, đúng là Trần Tinh Vũ tuyệt mơ chi khí tiến hơn một bước lực lượng. Tuyệt mơ minh sát, cùng Chu Vân tòng phần dương phá nguyên khí một dạng, có diệt đạo toái hư chi lực, hủy đoạn thiên địa mơ dương, có thể từ trên căn bản phá hủy địch nhân thần thông pháp lực. Một khi xâm nhập đối thủ trong cơ thể, cũng có thể ngưng kết tịch diệt đối thủ tự thân mơ khí, là thiên địa mơ khí khắc tinh. Cùng Chu Vân tòng một dạng, theo Trần Tinh Vũ tự thân đạo pháp tu vi càng ngày càng cao, cái này phảng phất thiên phú thông thường cái thế thần thông, biết không ngừng tăng lên uy lực, trở nên càng ngày càng mạnh. Lúc này Chu Vân tòng cùng Trần Tinh Vũ trong lúc đó đối chiến, trở nên cực đoan nguy hiểm. Một khi bị đối phương pháp lực gây thương tích, liền rất có thể tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, tổn thương tự thân căn cơ. Trần Tinh Vũ ngân nga ngâm nga, mơ dương vô hạn, tư không pháp giới. Hai tay hắn pháp quyết không ngừng biến ảo. Băng lam lưu quang kiểu tuyệt mơ minh sát liền bắt đầu vòng quanh Chu Vân tòng chuyển động. Trong nháy mắt cấu tạo ra một cái băng lam sắc tiểu thế giới, đem Chu Vân tòng bao phủ. Không gian tầng tầng lớp lớp, phảng phất hóa thành một ngụm thật lớn cổ chung, vào đầu che rơi. Là mơ dương nhìn thiên địa mài ở ngoài, tư không mơ dương đạo truyền thừa lại một đại đỉnh phong thần thông. Phạm Tuyết Phong chờ thái hư quan đệ tử đều là trước mắt sáng ngời. Lấy hư không chi lực hóa thành diệu có thế giới, đem địch nhân chấn áp. Sau đó lấy vô cùng vô tận mơ dương chi lực đem đối thủ luyện hóa. Đây cũng là hư không mơ dương đạo lại một môn đại thần thông. Tên là mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới. Không bằng mơ dương nhìn thiên địa mài như vậy dữ dằn. Thế nhưng lại càng thêm ổn thỏa, không để cho đối thủ phản kháng cơ hội. Nhưng Phạm Tuyết Phong đám người rất nhanh liền nhìn ra Trần Tinh Vũ thi triển pháp thuật này lại có bất đồng. Hắn dùng tới luyện hóa Chu Vân tòng pháp lực cũng không phải là mơ dương chi lực, mà là hắn tuyệt mơ minh sát. Áp dụng mơ dương chi lực chỉ biết bị Chu Vân tòng phần dương phá nguyên khí đốt hủy. Nhưng Trần Tinh Vũ chiêu thức ấy, đó là một đám nguyên thần đại lão đều sản sinh hơi kinh diễm cảm giác. Mặc dù chỉ là đơn thuần thay đáy còn là mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới đáy, nhưng có thể làm ra loại này thay đổi, người này đối với đạo pháp thần thông lý giải đã có chút tinh thâm. Trần Tinh Vũ băng lam tiểu thế giới đã không còn là thuần túy mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới, mà là độc thuộc về hắn bản thân không nguyên tịch diệt tuyệt mơ thế giới. Lấy không nguyên tịch diệt tuyệt mơ thế giới bao lại Chu Vân tòng, Trần Tinh Vũ tuyệt mơ minh sát liền bắt đầu cường thế trấn áp xuống tới, không ngừng làm hao mòn Chu Vân tòng pháp lực. Chỉ cần Chu Vân tòng lộ ra một tia kẽ hở, sẽ gặp bị tuyệt mơ minh sát gây thương tích. Gần như vô cùng vô tận băng lam lưu quang tại tiểu thế giới trong xoay tròn bay lượn. Mặc dù là hào quang, nhưng làm cho một loại âm trầm đen tối mâu thuẫn cảm giác. Có thể dùng tiểu thế giới phảng phất hóa thân làm địa ngục, âm lãnh, hắc ám, cô tịch, làm người ta tuyệt vọng. Bất kỳ sinh mệnh thân ở như vậy một cách trong thế giới, tựa hồ cũng chỉ quy về tịch diệt hư không một con đường có thể đi. Chu Vân tòng đứng ở nơi này tuyệt mơ trong địa ngục, hai mắt hào quang lạnh hơn, quanh thân đấm máu lệ khí dày đặc được dường như muốn ngưng kết là thật thể. Trung quanh thân thể hắn phần dương phá nguyên khí càng phát ra cuồng bão hung áp, tay phải giơ lên thật cao. Lăng không nắm tay, vô cùng hắc quang không ngừng khi hắn tay phải ngưng tụ tiến thêm một bước áp xúc. Toát ra một cổ sắp sửa bạo phát cảm giác sợ hãi. Phảng phất hằng tinh đi tới ngày tận thế gần bạo phát cảm giác. Đúng là lúc đầu một kích chi lực. Trong nháy mắt nát bấy dương lời côn bất hủ thiên đạo thần quang pháp thuật, hằng dương thiên bảo. Hạ trong nháy mắt, vô số đạo ngưng luyện cực kỳ phần dương phá nguyên khí muốn nổ tung lên, oanh kích đến không nguyên tịch diệt tuyệt mơ trên thế giới tuyệt mơ minh sát. Kinh khủng sức bật vào giờ khắc này bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn, đó là phẩm chất không kém chút nào với phần dương phá nguyên khí tuyệt mơ minh sát cũng bị làm cho không ngừng lui về phía sau. Toàn bộ tiểu thế giới lung lay lắc lắc, tựa hồ tùy thời đều biết sụp xuống. Trần Tinh Vũ hơi nhíu mày, không để ý tới lấy tuyệt mơ minh sát luyện hóa Chu Vân Tòng. Ngược lại toàn lực vững chắc bản thân không nguyên tịch diệt tuyệt mơ thế giới. Chu Vân Tòng băng lãnh hờ hứng trong đôi mắt, phảng phất có hỏa quang tại chớp động, trở nên một mảnh đỏ đậm. Toàn thân cao thấp cũng bắt đầu run. Từng đạo khói đen từ trong cơ thể lao ra. Càng ngày càng nhiều hắc quang tại Chu Vân Tòng thân thể bên cạnh vần quanh. Cách khác mới thi triển Hằng Dương Thiên Bảo thời điểm tăng thêm kinh khủng. Chín đạo hắc quang dựa vào tại Chu Vân Tòng trên người, nặng nề di động. Khi thì hóa thành chín đạo long ảnh, khi thì hóa thành chín vòng mặt trời chói chang, không có phóng ra ngoài, chỉ là tụ tập cùng một chỗ lực lượng, để không nguyên tịch diệt tuyệt mơ thế giới chấn động được càng phát ra kịch liệt, phảng phất hạ trong nháy mắt sẽ tan vỡ. Trần Tinh Vũ nhìn một màn này, trong ánh mắt bạo phát trước đó chưa từng có sáng sủa quang thải. Sau một khắc, hắn thần tình lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhìn Chu Vân Tòng, lặng lặng nói, một trận chiến này, ta thua. Chu Vân Tòng hai mắt tận xích, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tinh Vũ. Một lát sau khi, sao động phần dương phá nguyên khí mới dần dần thở bình thường lại. Hoang pháp đường nổi xem chiến một đám tu sĩ, đều trầm mặt không nói. Còn đắm chìm trong mới vừa rồi một trận chiến này trong rung động. Mặc dù chỉ là ngắn chỉ chốc lát công phu giao thủ, tuy rằng lấy Trần Tinh Vũ chủ động chịu thua kết thúc, nhưng không có đầu voi đuôi chuột cảm giác. Chu Vân Tòng thời khắc tối hậu nổi lên kia tuyệt cường một kích, lệnh các đại thế lực tất cả vãn bối tu sĩ đều trở nên sợ. Trúc cơ kỳ tu sĩ không cần nói, đó là kim đan kỳ tu sĩ đều sắc mặt ngưng trọng. Trận chung kết lại là huyền môn thiên tông đệ tử nội chiến. Có người khổ sở nói, bên cạnh hắn người như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp thở dài. Hy vọng cuối cùng Trần Tinh Vũ cũng thua ở Chu Vân Tòng thủ hạ. Pháp hội sau cùng đầu danh đã rồi rơi vào huyền môn thiên tông trong túi. Chư thiên đại điện nội, Lâm Phong trước nhìn về phía Lâm Đạo Hàn, mỉm cười, đa tạ. Bên kia, Luân Hồi Tông Thiên Đạo Thẩm Kỳ Phong trầm mặt một chút sau, mở miệng nói. Huyền môn thiên tông cao túc quả nhiên không giống bình thường, tại hạ nguyện thua cuộc. Nói, bàn tay mở ra, chồng có vũ linh đằng tiểu thế giới biến hướng Lâm Phong bay tới. Lâm Phong lặng lặng nhìn trước mặt phiêu hướng mình quang ảnh, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng cười nói. Ngươi cái này hố đào thật đúng là... Ta hiện tại càng ngày càng có hứng thú muốn biết phía sau ngươi dừng lại là ai.